Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3021, cứng đối cứng, dùng hắn kiếp trước đối với cái môn này thần thông rất hiểu rõ, đây thật là phi thường không dễ đối phó. Bất quá, cái này vạn biến thiên ma thần thông, đến cùng chỉ là mô phỏng hoang cổ cự linh, nói trắng ra là, tự là một loại bắt chước mà thôi. Cùng chính thức thượng cổ cự linh so, loại này mô phỏng, cuối cùng không chuẩn bị thượng cổ cự linh cái loại này đáng sợ huyết mạch lực lượng. Giang Trần ánh mắt sâu xa, xem chỉ chốc lát, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, ngoại trừ vạn biến thiên ma thần thông, cái này quan độ lão nhân, còn có cái gì ẩn giấu tuyệt học sao, và Diệp thần tôn nao nao, có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái môn này thần thông còn chưa đủ bá đạo sao? Giang Trần, ngươi có biện pháp phá cái này vạn biến thiên ma thần thông hay sao? Giang Trần khoan thai cười cười, thiên hạ công pháp, cũng không có phá cùng không phá biện pháp, chỗ khác biệt người, tự là thực lực mạnh yếu mà thôi. A, cái kia quan độ lão thất phu thực lực, có thể tại phía xa chúng ta phía trên a. Và Diệp thần tôn ngữ khí có chút khó hiểu, ân, bất quá, cái môn này thần thông, dùng ta xem chi, hắn vẫn chỉ là lần đầu trải qua gia lông mà thôi. Giang Trần ngữ khí chắc chắc, lui một bước nói, tự tính toán hắn cái môn này thần thông, tu luyện tới tiến giai trình độ, cũng không cần e ngại. Bởi vì, vô luận hắn như thế nào mô phỏng thượng cổ cự linh, lại sao địch mà vượt chúng ta bốn thần thú huyết mạch chân linh. Hắn đây là dùng mình ngắn, kích chúng ta chi trưởng. Giang Trần khoan thai cười cười, ánh mắt có nhiều thú vị mà nhìn xem Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú, nhị vị, cái này quan độ lão nhân dùng vạn biến thiên ma thần thông, dục dùng hoang cổ cự linh xính uy, bọn ngươi bốn thần thú huyết mạch, có thể có hứng thú cùng hắn đỏ sức một phen. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, hoang cổ cự linh, theo chúng ta bốn thần thú huyết mạch so, lại được coi là cái gì? Huyền Vũ đạo hữu, ngươi có dám một trận chiến? Huyền Vũ thần thú tính cách ở bên trong thì có điểm bị động, muốn cho hắn chủ động khiêu chiến, rất không có khả năng. Bất quá, đã Chu Tước thần cầm mời, mà Giang Trần lại rõ ràng có ý tứ này, hắn lại không tốt cự tuyệt, dù sao, gia nhập cái này đội, cũng không thể lộ ra quá nhát gan, bằng không thì như thế nào dung nhập cái này đoàn đội. Mặc dù nói trước khi đã giao nộp quan danh trạng, nhưng là Huyền Vũ thần thú cũng là muốn đạt được đồng bạn nhận đồng, đã Chu Tước đạo hữu như vậy có hào hứng, ta hãy theo ngươi chơi đùa. Hai chúng ta đại thần thú liên thủ, thằng này cái gọi là hoang cổ cự linh, lại có thể làm gì được ta nhóm? Đang khi nói chuyện, hai đại chân linh đã hóa thành hai luồng hào quang, xông ra đại trận, quan độ lão nhân đang tại uống những khí thế, vốn là muốn dùng hoang cổ cự linh khí thế, trực tiếp xông trận, đem Vĩnh Hằng Thánh Địa trận pháp quanh mở, lại không nghĩ rằng, hắn còn không có phát động thế công, đối phương rõ ràng chủ động xuất kích, như thế lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, hai đại chân linh đã muốn xuất chiến, tự nhiên sẽ không tiêu cực chiến đấu. Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú, nhao nhao hiển thánh bản thể pháp thân, Chu Tước thần cầm bản thể pháp thân, toàn thân đỏ thẫm, như là một tòa dâng lên núi lửa đồng dạng, tràn đầy nóng bỏng, hừng hực thiêu đốt, giống như trung thiên chi liệt nhật, mà Huyền Vũ thần thú, thì là quy xà hợp thể pháp thân. Nhưng là, tứ chi nhưng lại tiến hóa được phi thường mạnh mẽ có lợi, đồng dội đúc bằng sắt bình thường, lộ ra cực kỳ cương mãnh, sau lưng mang một cái hình bầu dục mai rùa, khổng võ hữu lực hai chân, lộ ra kình bạo cảm giác mười phần, chính là ngươi súc sinh này tại dương oai sao. Quan độ lão nhân, đèn lồng hai mắt, trừng mắt Huyền Vũ thần thú, bốn thần thú huyết mạch, bị người gọi là súc sinh, Huyền Vũ thần thú giận tím mặt. Hai chân đạp một cái, hô to nói, Chu Tước đạo hữu, đánh hắn. Huyền Vũ thần thú tính tình một khi phát tác, cái kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai tay hung hăng hướng hư không một đập, từng đạo đáng sợ vết nứt không gian, như là tản ra rung động bình thường, từng vòng đảng hướng cái kia quan độ lão nhân. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, toàn thân cao tốc xoay tròn, theo hắn quanh thân, từng đoàn liệt diễm, như là hạ nổi lên mưa sao chổi bình thường, phô thiên cái địa hướng cái kia quan độ lão nhân mời đến đi qua, hai đại chân linh đồng thời ra tay, cái kia khí thế, tuyệt đối là phun ra nuốt vào nhật nguyệt, gánh núi đi biển bắt hải sản tư thế, là quan độ lão nhân, cũng là không dám lãnh đạm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cái kia một đầu cực lớn cơ giác, hung hăng vọt tới Huyền Vũ thần thú phát ra gợn sóng không gian bên trên, một tiếng ầm vang, Huyền Vũ thần thú oanh ra đến vết trạng rung động, trực tiếp bị phá khai, vô số khí lưu thoáng cái nổ tung, hướng bốn phía phúc tản ra đến, mà lúc này đây, Chu Tước thần cầm vô số liệt diễm, vừa vặn mây đen che đỉnh đồng dạng áp đi qua, nhất thời, Quan Độ lão nhân chỗ biến ảo cự linh, tầng ngoài lập tức bị một tầng đỏ rực khí lưu bao trùm ở, vô số liệt diễm không ngừng ở phía trên chồng chất. Quan Độ lão nhân rít lên một tiếng, cái kia cự linh tầng ngoài vầng sáng ở đằng kia đỏ rực khí lưu áp bách dưới, không ngừng hạ thấp xuống, không ngừng đi đến bên trong lõm, lại bị cái này đáng sợ khí lưu không ngừng áp súc không gian. Huyền Vũ đạo hữu, nhốt chặt hắn, hắn biến ảo pháp thân, ngăn không được của ta Chu Tước liệt diễm. Chu Tước thần cầm truyền âm kêu gọi, nhìn ra được, Quan Độ lão nhân chỗ biến ảo cự linh, đích thực có chút chống đỡ không được. Bất quá, Quan Độ lão nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, pháp thân nhoáng một cái, đầu kia cực lớn oanh thiên ngưu, dần dần trở nên thon dài, vậy mà huyển hóa ra một đầu thượng cổ nộ giao đi ra, cái này đầu nộ giao tiếng thét dài lên, xoáy lên oanh oanh liệt liệt vòng xoáy, cao tốc xoay tròn, đem cái kia Chu Tước liệt diễm không ngừng chấn khai, trong lúc nhất thời, không ngừng áp xuống tới Chu Tước liệt diễm, vậy mà như là mì đồng dạng, không ngừng bị gọt sạch. Sau một khắc, cái kia Quan Độ lão nhân biến ảo nộ giao, tốc độ lại lần nữa nhắc tới, cự trảo hung hăng một trảo, hướng cái kia Huyền Vũ thần thú ở trước mặt trảo đi qua, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là hô hấp tầm đó, đã đến Huyền Vũ thần thú trước mặt. Huyền Vũ thần thú dù sao cũng là thần thú, nguy cấp phía dưới, cũng đầu co rụt lại, pháp thân một chuyến, trực tiếp đem phía sau lưng để lại cho đối phương. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia Huyền Vũ thần thú phía sau lưng bốc lên từng vòng màu vàng đất gợn sóng, các loại kỳ quái phù văn theo phía sau lưng của hắn không ngừng khắp tràn ra tới, mà phía sau lưng của hắn nhưng lại không hề tổn thương, trừ hơi có chút điểm vết rạch bên ngoài, vậy mà không có để lại bất cứ dấu vết gì. Quan Độ lão nhân một trảo này vốn tưởng rằng nhất định có thể có hiệu quả, lại không nghĩ rằng bàn tay đều trảo được cơ hồ nứt xương, rõ ràng còn không thể làm bị thương đối thủ. Cái này gặp quỷ rồi quái vật, thậm chí có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Trong lúc đó, Quan Độ lão nhân trong đầu hiện lên một loại thượng cổ chân linh. Cái này lại để cho trái tim của hắn rồi đột nhiên bất tranh khí địa hung hăng co rúng thoáng một phát, nhìn xem Huyền Vũ thần thú ánh mắt thoáng cái trở nên phức tạp. Hiển nhiên hắn đã suy đoán đã đến Huyền Vũ thần thú lai lịch. Quan Độ lão nhân suy đoán đã đến Huyền Vũ thần thú lai lịch, trong nội tâm nhịn không được thầm mắng một tiếng, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa đến cùng đi cái gì vận khí tốt, Chu Tước thần cầm cùng chân long huyết mạch cũng thì thôi, như thế nào Huyền Vũ huyết mạch cũng xuất hiện. Chẳng lẽ cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa thật sự muốn nghịch thiên hay sao, cái này Huyền Vũ thần thú, chẳng lẽ lại là Giang Trần mời đến giúp đỡ sao? Hay vẫn là dứt khoát cựu là Giang Trần đồng bọn? Chương 3022, Quan Độ lão nhân kinh sợ thối lui, chiến đấu đến một bước này, Quan Độ lão nhân đích thật là cảm thấy có chút xui ảo não. Dùng hắn thần thông, tự thân xuất mã, liền cái Vĩnh Hằng Thánh Địa đều bắt không được, cái này nếu truyền đi, hắn uy vọng đem sẽ phải chịu hạn gì thất bại. Kinh khủng nhất chính là, hiện tại hắn theo Vô Tận Lao Ngục mang đi ra nhân mã, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa không ngừng hao tổn, đến bây giờ, đã liên tục hao tổn 3 đợt, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa quả thực tựu là một cái động không đáy. Tiếp tục như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ trở thành vì hắn xưng bá vạn uyên đảo lớn nhất lực cản. Quan Độ lão nhân nhất niệm đến tận đây, hóa thân nộ giao pháp thân, càng thêm điên cuồng lên. Chỉ là, Huyền Vũ thần thú lực phòng ngự, thật sự là cường đã có chút ít biến thái rồi. Mà Chu Tước thần cầm mặc dù không có Huyền Vũ thần thú như vậy hung hãn lực phòng ngự, nhưng là Chu Tước thần cầm công kích, lại làm cho Quan Độ lão nhân không thể không phòng. Mà Chu Tước thần cầm tại tốc độ phương diện, cùng với tại linh xảo xê dịch phương diện, lại hoàn toàn không kém hơn hắn Quan Độ lão nhân. Bởi như vậy, Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú phối hợp, tự lộ ra càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. Một cái tiến công quấy rối, một cái dốc sức liều mạng phòng ngự, loại tổ hợp này, lại để cho Quan Độ lão nhân càng đánh tiếp càng là kinh hãi. Hắn Vạn Biến Thiên Ma thần thông, vẫn luôn là hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào thần thông. Cùng người giao thủ, cái môn này thần thông ưu thế một mực đều phi thường rõ ràng, nhưng là hôm nay, cái môn này thần thông nhưng lại vừa vặn gặp hắn không muốn nhất gặp được địch nhân, cái kia chính là thượng cổ chân linh. Nhất là bốn thần thú huyết mạch thượng cổ chân linh, loại này chân linh, chỉ cần đi vào thần đạo, sức chiến đấu bản thân muốn so cùng giai muốn mạnh hơn một cấp độ, mà hắn chẳng những gặp, càng là nhất ngộ tựu là hai đầu, đáng giận nhất chính là, cái này hai đầu chân linh phối hợp còn như thế thành thạo. Cái này lại để cho hắn cảnh giới bên trên ưu thế, thoáng cái bị rút nhỏ rất nhiều, mà hắn Vạn Biến Thiên Ma thần thông, tại hai đầu chân linh trước mặt, cũng là không có bất kỳ ưu thế. Người ta là bốn thần thú huyết mạch, mô phỏng hoang cổ cự linh khí thế cũng tốt, huyết mạch lực lượng cũng tốt, các loại uy áp cũng tốt, đối với bốn thần thú mạch quả thực là hoàn toàn không có tác dụng, càng đánh tiếp, cái kia quan độ lão nhân trong đầu lại càng giật mình. Hắn rất tự tin, nếu như là một đầu chân linh, hắn có trăm ngàn loại biện pháp, có thể thu phục bọn hắn. Ít nhất đối phương trước mắt tu vi, hắn là có biện pháp thu phục, thế nhưng mà, hai đầu chân linh liên thủ, người ta sức chiến đấu ít nhất tăng lên 3-4 lần, cũng không phải là đơn giản một cộng một đơn giản như vậy. Quan độ lão nhân tung hoành vô tận lao ngục, sau khi đi ra, lại là giả tâm bừng bừng, một đường mưu đồ đều phi thường thuận lợi, nhưng là hôm nay, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác bị thất bại, cái gì gọi là cảm giác vô lực, hắn biết rõ, cái này hai đầu chân linh liên thủ nếu như phá không khai, công phá vĩnh hằng thánh địa cái kia chính là mơ mộng hảo huyền, hắn rất ảo não, nếu như trước khi không muốn vô lễ, đừng cho cái kia hai cái thần đạo thủ hạ tách ra đi công kích vĩnh hằng thánh địa trận pháp, có hai người này có thể giúp hắn liên lụy thoáng một phát, hô ứng thoáng một phát, hắn cũng có nhất định nắm chắc, có thể phá vỡ đối phương liên thủ xu thế, thế nhưng mà, hắn hiện tại, lại còn lại người cô đơn một cái thần đạo sức chiến đấu, dưới loại tình huống này, ít nhất hôm nay là tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt gì đi, huống chi, đối diện còn có một An Già Diệp, còn ẩn núp trong bóng tối, không biết tại uống những cái gì âm mưu. Nếu như An Già Diệp đang âm thầm làm quỷ, hắn quan độ lão nhân thần thông, hôm nay cũng chưa chắc tựu có thể bảo chứng bình yên vô sự ly khai, An Già Diệp tuy rất đáng sợ, càng làm cho quan độ lão nhân ẩn ẩn lo lắng, còn có cái này hai đầu chân linh phía sau màn người, thì ra là Giang Trần, cho tới bây giờ, quan độ lão nhân còn không có cùng Giang Trần hướng qua mặt, nhưng Giang Trần trước khi đã nói qua lời, quan độ lão nhân biết rõ, hắn nhất định tựu từ một nơi bí mật gần đó, quan độ lão nhân lo lắng hơn, hay vẫn là Giang Trần, chính mình mang đến hai cái thần đạo thủ hạ, tựu là không minh bạch, đã bị Giang Trần bắt lại. Như vậy, cái kia Giang Trần sức chiến đấu, lại đem đáng sợ đến cỡ nào, quan độ lão nhân quả thực không cảm tưởng giống như xuống dưới. Nếu như Giang Trần đều có đối phó thần đạo tu sĩ trình độ, cái này vĩnh hằng thánh địa trước mắt sức chiến đấu, ít nhất có thể nói có 5-6 cái thần đạo sức chiến đấu, quan độ lão nhân rốt cục có chút dao động, liên tục cùng Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú hung hăng va chạm mấy lần, quan độ lão nhân bi ai phát hiện, cái này hai đầu chân linh tu vi cảnh giới thì không bằng hắn cao. Nhưng là, cái này hai đầu chân linh huyết mạch lực lượng, gặp mạnh tắc thì cường, cũng không có bị hắn áp chế, nói cách khác, hắn thần thông lực lượng, cũng không thể áp chế cái này hai đầu bốn thần thú huyết mạch, mà thôi, hôm nay một trận chiến, ta nhuệ khí đã dần dần mất đi. Cái này hai đầu chân linh, tuy tổn thương không đến ta, nhưng lão phu cũng rất khó đột phá bọn hắn. Muốn phá cái này vĩnh hằng thánh địa, xem ra là muôn vàng khó khăn, lão phu đã mưu nghiệp lớn, không thể làm nhất thời lòng căm phẫn chỗ mệt mỏi, quan độ lão nhân cuối cùng là kiêu hùng một cái, thế cục không đúng, hắn tuyệt đối sẽ không một đầu đạo đi đến hắc. Trái lại, hắn đã tại cấu tứ mặt khác một đầu đối sách, đã vĩnh hằng thánh địa đột phá không được, vậy thì đem đột phá khẩu đặt ở 10 đại thánh địa những người khác trên người, cái lúc này, 10 đại thánh địa người, nhất định là tụ tập cùng một chỗ, so sánh với cái này hai đầu chân linh, còn có Giang Trần, An Già Diệp cái này hai cái xương cứng, có lẽ cái kia 10 đại thánh địa mới là quả hồng mềm. Quan độ lão nhân hiện tại cũng ý thức được chính mình ngay từ đầu rốt cuộc là quá mức mù quáng tự tin rồi. Nếu như ngay từ đầu chính mình tự dùng đem hết toàn lực sư tử vồ thỏ tại Bình Sa đảo, nói không chừng có thể đem 10 đại thánh địa những lão tổ kia thu thập cái thất thất bát bát, cái đó dùng được lấy giống như bây giờ khiến cho bị động như vậy. Nếu như có thể đem 10 đại thánh địa lão tổ toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó chính mình phái đi ra đánh 10 đại thánh địa những thần đạo kia tu sĩ, có thể không ra nhân thủ rồi, chỉ cần nhóm người này không ra nhân thủ, quan độ lão nhân thuộc hạ sức chiến đấu, hội thoáng cái tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, lại mang theo nhóm này hổ lang chi sĩ, hai độ giết trở lại cái này vĩnh hằng thánh địa, đừng nói là hai đầu chân linh cùng An Già Diệp những người này, tự tính toán lại đến 5 cái An Già Diệp, lại có thể thế nào, quan độ lão nhân từng cái thánh địa, đều phái ra ít nhất hai gã thần đạo tu sĩ tọa trấn. Nói cách khác, lần này vô tận lao ngục đại phá vòng vây, cái này thần đạo tu sĩ, ít nhất trốn ra mấy chục tên nhiều, vô tận lao ngục theo thượng cổ đến nay, thiên thiên vạn vạn đại, không biết có bao nhiêu thần đạo tu sĩ bị nhốt vào đi, tự tính toán bên trong giết chóc vô hạn, cũng chắc chắn sẽ có một đám thần đạo tu sĩ sống sót, cái kia đều là tinh anh, mà quan độ lão nhân, là thu nạp những tinh anh này, dựa vào những tinh anh này, mưu toan xưng bá vạn uyên đảo. Nghĩ tới đây, Quan Độ lão nhân quyết định, hay vẫn là trước đi đối phó 10 đại thánh địa lão tổ. Chỉ cần hắn xuất mã, 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Quan Độ lão nhân một khi quyết định lui lại, cái kia hai đầu chân linh cũng là ngăn trở hắn không được. Chỉ thấy Quan Độ lão nhân pháp thân hư không va chạm, thuận tiện như trực tiếp oanh phá hư không, theo trong hư không mở một cái thông đạo, thần quang lóe lên, tự biến mất không thấy. Chương 3023, chiến lợi phẩm phong phú, cơ hồ trong mắt mọi người, đều toát ra khó có thể tin hào quang, là cái kia già Diệp thần tôn, nhìn xem trong hư không Quan Độ lão nhân bỏ chạy phương hướng, cũng là thật lâu im lặng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tại vô tận lao ngục không ai bì nổi Quan Độ lão nhân, vậy mà thật sự lui lại rồi. Duy chỉ có Giang Trần, trên mặt từ đầu đến cuối hay vẫn là treo một tia lạnh nhạt mỉm cười. Rất hiển nhiên, hắn đối với đây hết thảy, lộ ra thập phần bình tĩnh. Phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Già Diệp thần tôn chật chật tán thưởng, cái lúc này, mặt khác tham dự chiến đấu tu sĩ cũng đều nhao nhao trở lại Giang Trần trước mặt. Nhìn ra được, những cái thứ này mỗi một cái đều là lòng còn sợ hãi, hiển nhiên. Trước khi một trận chiến này, tất cả mọi người là ôm cuối cùng một trận chiến tín niệm đến tham chiến. Hôm nay, không thể tưởng tượng nổi, như là giống như mộng ảo, bọn hắn vậy mà thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại bán thần tu sĩ, cũng là đối với Giang Trần bội phục không thôi. Nhìn xem Giang Trần ánh mắt, cũng trở nên cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng rồi. Cái này Giang Trần, cùng trước đó lần thứ nhất giao thủ thời điểm, sức chiến đấu lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Loại này tốc độ tiến bộ, quả nhiên là lại để cho bọn hắn cảm thấy đã kinh ngạc, lại bội phục, hai gã thần đạo tù binh, cũng bị dẫn tới Giang Trần trước mặt. Cái kia bú thịt tu sĩ cùng Viên Tử Kính hai người, đều là sắc mặt đen tối, nhìn ra được, bọn hắn đã phi thường tin tường tình cảnh của mình. Cái kia bú thịt tu sĩ ngẩng đầu thoáng nhìn, nhìn thấy già Diệp thần tôn cùng đầu trọc tu sĩ Vu Công, lập tức hai mắt tỏa sáng, An đạo hữu, Vu đạo hữu, vô tận lao ngục từ biệt. Không thể tưởng được chúng ta ban đầu ở vô tận lao ngục đồng bệnh tương liên người cùng bị nạn, hôm nay lại thành xung đột vũ trang đối đầu. Sao phải khổ vậy chứ? Già Diệp thần tôn cười lạnh không nói, hắn tự nhiên nghe được đi ra đối phương ý ở ngoài lời, đơn giản tựu là muốn chịu thua, nghĩ đến một cái tham sống sợ chết cơ hội, Vu Công da mặt càng mỏng một ít, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như không biết. Viên Tử Kính gặp bú thịt tu sĩ thái độ nịnh nọt, cũng là không vui nói, đạo hữu, được làm vua thua làm giặc, đã thất bại, liền nhận mệnh tốt rồi. Làm gì lải nhải dông dài lắm điều, bộ đồ cái gì gần như? Ngươi cho rằng bộ đồ cái gần như, người ta có thể tha nhẹ cho ngươi hay sao? Cái kia bú thịt tu sĩ ngẩn ngơ, lầm bầm nói, chúng ta đều là thần đạo tu sĩ, chẳng lẽ vì điểm ấy tranh đấu vô vị, liền muốn bồi mất tánh mạng hay sao? Già Diệp thần tôn giận quá thành cười, hẳn là ngươi cho rằng còn có thể sống được đi không được. Bú thịt tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, An đại ca, ban đầu ở vô tận lao ngục, ta đối với ngươi cũng là thập phần kính ngưỡng. Chuyện hôm nay, là chúng ta không đúng, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, vạn thỉnh ngươi nói cùng một phen, ta tình nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận vĩnh hằng thánh địa. Già Diệp thần tôn ha ha cười cười, ngày đó ngươi như thế nào đầu nhập vào Quan Độ lão nhân, hôm nay ngươi liền như thế nào đầu nhập vào vĩnh hằng thánh địa. Quay đầu lại có cơ hội, chỉ sợ ngươi hay vẫn là hội nhiều lần thay đổi. Người như vậy, ngươi cảm thấy vĩnh hằng thánh địa cần dùng đến ngươi sao? Bú thịt tu sĩ sắc mặt đại tàn, hiển nhiên là bị già Diệp thần tôn nói đúng tâm sự. Viên Tử Kính hừ lạnh một tiếng, muốn giết tự động thủ đi. Chúng ta có thể theo vô tận lao ngục đi ra, kiến thức cái này nơi phồn hoa, cũng coi như đã đủ rồi. Ngày khác Quan Độ đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, báo thù. Giang Trần nghe vậy, nhưng lại nở nụ cười. Các ngươi đối với cái kia Quan Độ lão nhân ngược lại là có lòng tin. Hắn như có báo thù năng lực, vì sao hôm nay muốn chạy trối chết? Quan Độ lão nhân tuy nhiên là chủ động lui lại, nhưng đích thật là có chút chạy trối chết hiềm nghi. Viên Tử Kính hừ nhẹ nói, các ngươi hôm nay đơn giản tựu là dựa vào quỷ kế đa đoan, ám toán chúng ta, chờ Quan Độ đại nhân triệu tập đại quân, mang theo rất nhiều thần đạo tu sĩ chạy đến, là các ngươi vĩnh hằng thánh địa tận thế đã đến. Giang Trần khoan thai cười cười, có lẽ ngươi nói ngày hôm nay có nhất định xác suất xuất hiện, nhưng là các ngươi nhất định là nhìn không tới rồi. Cái kia tả hữu hộ pháp hoàng tuyền chi lộ đi không xa, các ngươi hiện tại ra đi, có lẽ còn có thể đuổi đến bên trên bọn hắn, hoàng tuyền chi lộ bên trên kết cái bạn, cũng không cô đơn mà, Giang Trần cũng không muốn cùng hai người này nói nhảm. Hai người này cùng Vu Công bất đồng. Vu Công là bị ép bất đắc dĩ, đầu nhập vào quan độ lão nhân, trước khi chiến đấu, Vu Công cũng đích thật là ra công không xuất lực, không có bao nhiêu nhiệt tình, hai người này lại bất đồng, bọn hắn một mực đều rất tích cực. Biến thành tù nhân, Giang Trần tự nhiên cũng không có thu tâm tư của bọn hắn, tinh luyện sinh mệnh tinh hoa, cướp lấy bọn hắn thần cách, lại cũng không tệ, bắt chước làm theo, cũng không lâu lắm, hai người này cũng đi vào cái kia tả hữu hộ pháp theo gót, một bên nhị thánh chủ cùng tam thánh chủ bọn hắn, đều là xem thập phần quen mắt. Nói thật, mỗi giết một gã thần đạo tu sĩ, đều sẽ xuất hiện một miếng thần cách, cái này thần cách đối với bọn họ sức hấp dẫn, có thể nói là phi thường to lớn, bọn hắn trong nội tâm vô cùng rõ ràng, dựa vào thực lực bản thân cùng cảnh giới, muốn đột phá thần đạo cơ hồ là không có gì khả năng. Nhưng là có một miếng thần cách nơi tay, rồi lại bất đồng, luyện hóa thần cách, cơ hồ có 9 thành xác suất có thể đột phá thần đạo. Tuy nhiên sau khi đột phá, tại thần đạo chi lộ bên trên tiềm lực sẽ phi thường có hạn, nhưng ít ra là thần đạo không phải. Bất quá, Giang Trần hiển nhiên không có loại này ý định, thần cách loại này quý trọng thứ đồ vật, Giang Trần có một miếng tính toán một miếng, đều bỏ vào trong túi, tuyệt đối không có khả năng cho nhị thánh chủ loại người này. Hắn tuy nhiên gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhưng là đối với nhị thánh chủ thật sự chưa nói tới thân mật, hôm nay Giang Trần đỉnh đầu bên trên, thần cách số lượng có thể thực không ít. Lúc trước bình loạn thời điểm, hắn liền đã nhận được một miếng thần cách, lần trước tại Bình Sa đảo lối ra cuộc chiến, thập đại lão tổ công kích cái kia lối đi ra tu sĩ, tiêu diệt hai cái thần đạo tu sĩ, hai miếng thần cách cũng bị Giang Trần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi, cái này cộng lại, thì có 3 miếng rồi, trở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, giết chết tả hữu hộ pháp, lại đã nhận được 2 miếng thần cách. Cộng lại thì có 5 miếng thần cách rồi, hôm nay, cái này bú thịt tu sĩ cùng viên tử kính thần cách, lại rơi trong tay hắn. Tương đương Giang Trần đỉnh đầu bên trên, thì có 7 miếng thần cách nhiều rồi, nếu như không phải đem trước khi tên kia vàng như nến mặt thần đạo tu sĩ đưa cho già Diệp thần tôn, Giang Trần đỉnh đầu bên trên, thì có 8 miếng thần cách rồi, Giang Trần cảm thấy rất phong phú, như vậy thu thập thần cách, lại để cho hắn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Mỗi một miếng thần cách, vậy cũng đều là đại biểu cho một gã thần đạo tu sĩ a, cái này nếu đưa ra ngoài, đều là thiên đại nhất phần nhân tình, mặc kệ cái kia nhị thánh chủ ánh mắt có gì chờ trong mà thèm, Giang Trần không nhìn thẳng, chỉ đương chính mình căn bản không có trông thấy, thần cách như thế quý giá thứ đồ vật, mặc dù muốn đưa, đó cũng là trước tiễn đưa quan hệ mật thiết, hiện giai đoạn, Giang Trần thầm nghĩ tống xuất 2 miếng. Một miếng là cho Tử Sa Mân trưởng lão, một miếng là cho Yến Vạn Quân Thái Thượng trưởng lão, đọ, xê truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Hai người này đều có thiên vị cửu trọng tu vi, chỉ thiếu chút nữa có thể mua vào bán thần cảnh giới. Dùng hắn võ đạo tiềm lực, muốn đột phá thần đạo, khả năng là cực kỳ bé nhỏ, Tử Sa Mân cũng tốt, Yến Vạn Quân cũng tốt, bọn hắn võ đạo tiềm lực, cơ hồ là đã đến cực hạn. Duy có thần cách, chỉ có thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, mới có thể trợ giúp bọn hắn đạt được đột phá, cho nên, Giang Trần quyết định, trước tiễn đưa 2 miếng thần cách cho 2 vị này. Ít nhất, bọn họ là Giang Trần tin được người, cũng là cùng Giang Trần cùng một chỗ chung hoạn nạn qua người. Chương 3024, lại tiến giai, thiên vị bát trọng, Yến Vạn Quân cùng Tử Sa Mân, thậm chí không muốn qua loại chuyện tốt này phát sinh. Bọn hắn cũng biết Giang Trần đã nhận được thần cách, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm, căn bản sẽ không hy vọng xa vời qua mắt như vậy trọng thứ đồ vật hội rơi xuống trong tay của bọn hắn, cho nên, bọn hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích qua loại này niệm tưởng. Đương Giang Trần để lộ ra ý tứ này thời điểm, hai người hiển nhiên đều là cảm thấy cực kỳ ngoài ý, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là Tử Sa Mân, hắn tại Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị, liền 3 đại thánh chủ đều so ra kém, tại nhận thức Giang Trần trước khi, thậm chí chỉ là một cái thượng trưởng lão mà thôi, liền thái thượng trưởng lão đều không tính, bởi vì Giang Trần, địa vị của hắn không ngừng nhắc đến thăng. Hiện tại ẩn ẩn nhưng đã có thể cùng 3 đại thánh chủ sánh vai cùng rồi, mà cái này một miếng thần cách, tắc thì có thể cho hắn thoáng cái siêu việt 3 đại thánh chủ, trực tiếp thăng hoa đến cùng thánh tổ đại nhân đặt song song trình độ, đây là Tử Sa Mân trước khi nằm mơ đều không có nghĩ qua sự tình. Trong lúc nhất thời, Tử Sa Mân há to mồm, hai mắt đỏ bừng, trong miệng lúng ta lúng túng, muốn nói chút gì đó, nhưng lại nghẹn ngào khó ngữ. Giang Trần lại có thể hiểu được hắn giờ phút này tâm tình. Tử Sa trưởng lão, ta Giang Trần làm việc, chưa hẳn đến cỡ nào quân tử, nhưng là cơ bản nhân tình vị vẫn phải có. Nói thật, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, chính thức đối với ta có ơn tri ngộ, thì ra là Tử Sa trưởng lão ngươi rồi. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, cùng ta đều là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Cho dù là Thánh Tổ Đại Nhân, mặc dù đối với ta có rất nhiều dẫn, nhưng lại có cái đó một lần, là không có kèm theo điều kiện hay sao? Chỉ có lúc trước Tử Sa trưởng lão theo Yến gia một tay nhất nhổ ta, không có bất kỳ kèm theo điều kiện, thuần túy là thưởng thức, quan ta dùng một đào, báo chi dùng quỳnh cư. Cái này một miếng thần cách, Tử Sa trưởng lão không cần cảm thấy thụ chi có xấu hổ. Mặc kệ theo tư nhân giao tình, hay vẫn là theo đại nghĩa bên trên, cái này một miếng thần cách, ngươi đều thụ chi không thẹn. Giang Trần, lại để cho Tử Sa Mân càng là nghẹn ngào khó ngữ. Hắn lúc trước vừa ý Giang Trần, đưa hắn dẫn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa, thuần túy là bởi vì thưởng thức Giang Trần đang đạo tài hoa, hoàn toàn không ngờ rằng, Giang Trần ngày sau phát triển vậy mà có thể khoa trương đến loại tình trạng này. Hiện tại xem ra, hắn lúc trước một cái lựa chọn, đích thật là trong đời nhất anh minh một lần lựa chọn. Giang Trần, ngươi như thế hậu đãi lão phu nếu là sĩ diện cải láo, tự lộ ra khách khí rồi. Cái này miếng thần cách ta nhận, như một ngày kia có thể đột phá thần đạo, ta Tử Sa Mân từ nay về sau duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tử Sa Mân cũng rất thông minh, hắn cũng nhìn ra, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, hoặc nhìn một đoàn náo nhiệt, ngồi trên minh chủ vị trí, rất tốt như đi vào huy hoàng kỳ, nhưng là đây hết thảy, đều là thành lập tại Giang Trần vẫn còn Vĩnh Hằng Thánh Địa trên cơ sở. Nếu như một ngày kia Giang Trần không tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, loại này huy hoàng có thể tiếp tục bao lâu? Vậy thì thật là một cái cự đại dấu chấm hỏi. Hơn nữa, Vạn Uyên đảo thế cục sắp đại biến, 10 đại thánh địa cách cục như thế nào biến hóa, thật sự rất khó nói. Tương lai, có thể dẫn dắt thần Uyên đại lục xu thế người, tuyệt đối không phải là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, mà là trước mắt thực lực này siêu quần người trẻ tuổi, còn trẻ như vậy người, đáng giá hắn Tử Sa Mân đi theo. Hắn cũng so với ai khác đều tin tưởng, dựa vào thực lực của mình là vĩnh viễn không có khả năng đột phá thần đạo. Luyện hóa thần cách mới là duy nhất đi thông thần đạo con đường, mà con đường này, trước kia căn bản không có người dám suy nghĩ. Bởi vì lúc này trước, ngoại trừ thần đạo lão tổ bên ngoài, Vạn Uyên đảo căn bản không có thần đạo tu sĩ, càng không có cái gọi là thần cách nhiều ra đưa cho bọn hắn luyện hóa, mặc dù có, cái kia đoán chừng cũng là thánh địa phi thường che giấu truyền thừa, tuyệt đối không tới phiên hắn chính là một cái trưởng lão. Thượng diện còn có ba cái thánh chủ ở đằng kia gào khóc đòi ăn mi. Tử Sa trưởng lão, ngươi bây giờ còn không có đột phá bán thần cảnh giới, muốn luyện hóa thần cách, khả năng cần một ít thời gian. Bất quá, ta sẽ cho ngươi một ít thần đạo tu sĩ luyện hóa sinh mệnh tinh hoa, ngươi dùng những sinh mệnh tinh hoa này, trong ngắn hạn liền có thể tiến vào bán thần cảnh giới, đến lúc đó, luyện hóa thần cách, liền có thể nâng lên chương trình hội nghị rồi. Có lẽ, qua không được 1-2 năm, liền có thể nghe được tin tức tốt của ngươi, chẳng những có thần cách, còn có thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, loại này toàn bộ phương vị phục vụ, lại để cho Tử Sa Mân trong nội tâm cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại là Yến Vạn Quân bên kia, ngược lại bình tĩnh đi một tí, dù sao, hắn là Hoàng Nhi tổ phụ, về tình về lý mà nói, dân tặng một miếng thần cách, cái kia cũng là chuyện đương nhiên sự tình, cho dù là vì để cho Hoàng Nhi vui vẻ, cái kia cũng đáng được rồi. T, Trang Cua Tui Đốt Nét, về phần Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi, cái này đôi vợ chồng, Giang Trần cảm thấy, bọn hắn võ đạo tiềm lực còn không có đào móc đến cực hạn, tạm thời ngược lại không cần vội vã cho bọn hắn thần cách. Nói sau, có già Diệp thần tôn thay bọn hắn trấn, tin tưởng bọn họ vẫn có cơ hội xông một cái thần đạo. Yến Vạn Quân đạt được thần cách về sau, tâm tình cũng là dị thường phức tạp, hồi tưởng lại Yến gia những năm này đủ loại. Kết quả là, Yến gia là đã diệt, nhưng là Yến gia truyền thừa, nhưng thật giống như biến cường đại rồi. Hắn Yến Vạn Quân đột phá thần đạo, Yến gia liền tương đương vĩnh viễn thần đạo tu sĩ. Mà con mình Yến Thiên Phàm, tương lai tiền đồ, cũng nhất định sẽ không kém. Cháu trai Yến Thanh Tang, có Giang Trần bảo kê, hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực, cũng hơn xa một đời trước người. Hoàng Nhi thì càng thêm không cần phải nói rồi, bởi vì già Diệp thần tôn xuất hiện, Hoàng Nhi đã nhận được rất nhiều tạo hóa, một thân tu vi cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, hôm nay vậy mà cũng đi vào thiên vị trung giai. Dùng loại tốc độ này xuống dưới, đột phá thiên vị cao giai, có lẽ cũng sẽ không quá xa xôi. Mà tiềm lực của nàng, nhất định là hướng về phía thần đạo đi. An và Diệp đã từng là khen ngợi quá đáng Hải Khẩu, nhất định phải đem Hoàng Nhi đưa đến thần đạo hàng ngũ. Đối với Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi, An và Diệp chưa hẳn có thể đánh cược, dù sao bọn hắn cũng đã qua đặt nền móng thời cơ tốt nhất. Nhưng là Hoàng Nhi giờ phút này đúng lúc hậu, Yến gia tử tôn, hắn cái này nhất mạch, có thể nói là vui sướng hướng vinh, như vậy tính toán, Yến gia bị diệt, rốt cuộc là được là mất, Yến Vạn Quân mình cũng có chút không tốt cân nhắc rồi. Đối với Yến gia bị diệt, trong lòng của hắn đầu là đau thương. Nhưng nhìn đến chính mình nhất mạch không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn ở sâu trong nội tâm lại là vẫn lấy làm hào, hắn thậm chí đều hận không thể Yến gia những người kia đều không có chết, tốt xem hắn Yến Vạn Quân cái này nhất mạch hôm nay huy hoàng. Chỉ tiếc, người chết không có thể sống lại, chỉ có thể đem chính mình nhất mạch hương khói hảo hảo bảo tồn, vì Yến gia tương lai, hảo hảo bắt một thanh tiền đồ, gian trần bản thân, cũng không có nhàn rỗi, thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, cũng làm cho hắn võ đạo cảnh giới đã nhận được thăng hoa, hắn quyết định, nhất cổ tác khí, trùng kích một hạ thiên vị bát trọng, quá trình này, so gian trần trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Mượn nhờ thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, gian trần trùng kích thiên vị bát trọng, rõ ràng không có gặp được bất luận cái gì lực cản, dễ dàng, một bước tất bước, thậm chí hắn nhất cổ tác khí, vọt tới thiên vị bát trọng đỉnh phong, cách này thiên vị cửu trọng, cũng chỉ là nửa bước xa. Gian Trần cảm thấy, nếu như mình muốn mạnh mẽ vượt qua ải, thậm chí cũng có thể thành công, bất quá, bất luận cái gì một bước Gian Trần đều không muốn đi được quá vội vàng. Cho nên, một bước này, hắn nhịn xuống không có bước ra, hắn còn muốn đem trụ cột lại trút được đầm một ít, mà Long Tiểu Huyền, đột phá thiên vị cửu trọng về sau, không ngừng hấp thu thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, biến hóa nhưng lại lớn nhất, cảm ứng được thần đạo huyết mạch trong người không ngừng sống lại. Long Tiểu Huyền cách này thần đạo cánh cửa, cũng là càng ngày càng tiếp cận. Chương 3025, Thần Tôn khuyên bảo, một ngày này, cái kia già Diệp Thần Tôn nhưng lại đã tìm được Gian Trần, các ngươi phải ly khai. Gian Trần có chút giật mình, ha ha, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không phải lão phu gia. Không ly khai, luôn trêu chọc ở tại chỗ này, cho Vĩnh Hằng Thánh Địa giữ nhà hộ viện sao? Bọn hắn lại không có trả tiền thù lao ta. Già Diệp Thần Tôn nửa mở vui đùa, thế nhưng mà... Gian Trần muốn nói lại thôi, cái kia Quan Độ lão nhân, lần trước nếm mùi thất bại về sau, nhất định ghi hận ngươi. Ngươi bây giờ trở về, hắn vạn nhất tìm được địa bàn của ngươi, tìm ngươi xui, lại làm sao bây giờ? Già Diệp Thần Tôn ha ha cười cười, cái kia chứng minh ngươi còn không biết Quan Độ lão hỗn đản, hắn là ghi hận ta, thậm chí hận không thể đem ta bầm thay vạn đoạn. Nhưng là ta cam đoan, hắn tại gần đây trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là sẽ không tìm ta phiền toái, vì sao? Gian Trần khó hiểu, hắn là cái có cái nhìn đại cục người. Hiện tại Vạn Uyên đảo thế cục, đối với hắn đã không phải là đặc biệt có lợi. Hắn hiện tại nhất bức thiết chuyện cần làm, tự là triệu tập bộ hạ cũ, tụ lại đội ngũ, lại lần nữa cùng các ngươi quyết một sống mái. Tại Vạn Uyên đảo thế cục không có trong sáng trước khi, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi tìm ta phiền toái. Nói sau, hắn cũng chưa chắc biết rõ ta đi trở về. Lui một bước nói, hắn tự tính toán biết rõ, cũng chưa chắc tìm được ta ở địa phương nào, đã tìm được, hắn muốn đi vào cái kia bí cảnh, cũng cần phải thời gian. Ta cũng sẽ không tại đâu đó ngồi chờ chết, mặc hắn khi dễ a, dù sao đều là thần đạo tu sĩ, và Diệp Thần Tôn cũng đều có hắn cách sinh tồn, đã và Diệp Thần Tôn đem lời nói đến nước này, Gian Trần cũng không nên lại tiếp tục ngăn trở rồi. Lại ngăn trở, ngược lại là lộ ra có chút không tin được già Diệp Thần Tôn rồi, người ta cuối cùng là thần đạo tu sĩ, không phải tiểu hài tử, không có khả năng trái lại còn cần hắn Gian Trần đến phù hộ, Hoàng Nhi, lão phu lần này tự không mang theo nàng đi. Lão phu đoán chừng, nàng cũng không muốn cùng lão phu đi. Lão phu cũng không muốn hắn theo lão phu đi mạo hiểm. Có lẽ, lão phu được thừa nhận, đi theo ngươi, Hoàng Nhi cảm giác an toàn ngược lại cực kỳ có bảo đảm. Và Diệp Thần Tôn lòng dạ so Gian Trần trong tưởng tượng muốn rộng, thực tế đối với chính mình ngoại tôn nữ nhìn trúng nam nhân, hắn càng là tha thứ, càng là vui lòng tiết ca ngợi, Gian Trần lại không có đem người ta khách khí đương khí, vội vàng khiêm tốn lắc đầu. Gian Trần, nhớ kỹ, ngươi mấy ngày nay, một mực tại Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm giữ, ta thiết nghĩ, đây là một cái ổn thỏa lựa chọn, nhưng chưa hẳn là sự chọn lựa tốt nhất. Trước khi đi, Và Diệp Thần Tôn cảm thấy, có mấy lời hay là muốn nhắc nhở một chút người trẻ tuổi. Giang Trần nao nao, lập tức như có điều suy nghĩ, ta cũng biết, nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường. Thế nhưng mà hiện giai đoạn, ta nếu như ly khai Vĩnh Hằng Thánh Địa, đem cái này cục diện rối rắm lưu lại, hai vị thánh chủ đại nhân tuyệt đối là ngăn không được bất luận cái gì phản công, vạn nhất cái kia Quan Độ lão nhân giết cái hồi mã thương, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ gặp rơi xuống trong tay hắn a. Giang Trần kỳ thật cũng có Giang Trần khó xử, hắn cũng biết, hiện tại lựa chọn tốt nhất, nhưng thật ra là hội hợp 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ nhóm, mọi người tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt Vô Tận Lao Ngục nhóm này dân liều mạng, thế nhưng mà, hắn nhưng vẫn là không yên lòng Vĩnh Hằng Thánh Địa, và Diệp Thần Tôn ngữ khí đạm mạc, lúc cần thiết, cũng nên có một lấy hay bỏ. Hiện giai đoạn, Vĩnh Hằng Thánh Địa tầm quan trọng, cùng đại cục so với, cái nào quan trọng hơn? Hơn nữa, ngươi là không nỡ tại đây cơ nghiệp, hay vẫn là không nỡ bộ phận người, vấn đề này, Giang Trần trong lòng có minh xác đáp án, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ nghiệp, hắn thật không có bao nhiêu cảm tình. Hắn không có ly khai, là bởi vì nơi này có hắn cần phải bảo vệ người, nếu như chỉ là thứ hai, những người này không nỡ người, ngươi hoàn toàn có thể dùng phi thuyền mang đi. Dùng ngươi trước mắt sức chiến đấu, tao ngộ Quan Độ lão nhân, cũng hoàn toàn có một trận chiến. Hơn nữa, lão phu cũng đã nhìn ra, Chân Long nhất tộc cũng nhanh đột phá thần đạo, đến lúc đó, ngươi tam đại chân linh tại bên người, Quan Độ lão nhân gặp được các ngươi, chỉ sợ đều được thiệt thòi lớn. Cho nên, ngươi thật sự không cần như thế ổn thỏa. Ngươi muốn đem hết thảy đều chiếu cố chu đáo, cái này nghĩ cách là mỹ hảo, thế nhưng mà, lại rốt cuộc là cổ hủ rồi, với tư cách trưởng bối, và Diệp Thần Tôn lời nói này, cũng coi như nói được so sánh nặng, Giang Trần nhưng lại không có cãi lại, chăm chú tự hỏi, hắn được thừa nhận, và Diệp Thần Tôn nói có lý. Lập tức con mắt sáng ngời, hỏi, Thần Tôn đại nhân, nếu như ta đuổi theo giết cái kia Quan Độ lão nhân, ngài lão có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ điên một lần đâu? Và Diệp Thần Tôn ha ha cười cười, phản phất đối với cái này mời chờ mong hồi lâu, lão phu tại Vô Tận Lao Ngục, cũng coi như một cái phi thường điên cuồng người rồi. Bất quá, đã thật lâu không có người có thể kích động khởi lão phu cái này cổ điên kình. Giang Trần, lần này, lão phu quyết định cùng ngươi điên một thanh, nhìn ra được, và Diệp Thần Tôn là rất có một loại lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng khí thế, làm quyết định này, Giang Trần cũng không thoải mái. Đầu tiên, quyết định này của hắn, tựu đã nhận được lưỡng đại thánh chủ mãnh liệt phản đối, nhất là nhị thánh chủ, càng là kêu la nói, Giang Trần, thánh tổ đại nhân phái ngươi trở lại cứu viện binh, liền để cho ngươi trở lại thủ hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ nghiệp, nếu như ngươi cái lúc này mạo hiểm ly khai, Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ nghiệp vạn nhất rơi vào tay giặc trong tay địch nhân, ngươi là thánh địa tội nhân thiên cổ a. Thằng này, Giang Trần cảm giác mình tựu là không thích nghe, đạm mạc cười cười, hiện giai đoạn, Quan Độ lão nhân từng đám thủ hạ, đều bị chúng ta tiêu diệt hoặc là giết lùi, bọn hắn đã không có nhân thủ tiếp tục công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, Quan Độ lão nhân không phải còn không có vẫn lạc sao? Dùng hắn thần thông thủ đoạn, vạn nhất bị hắn giết cái hồi mã thương, Vĩnh Hằng Thánh Địa người phương nào có thể địch? Nhị thánh chủ chỉ là không đáp ứng, Quan Độ lão nhân giả tâm bừng bừng, hắn chí tại tiêu diệt 10 đại thánh địa, như thế nào có thời gian tại Vĩnh Hằng Thánh Địa trên không hao tổn? Giang Trần lắc đầu, nếu như ta lúc này sống uổng, mà 10 đại thánh địa minh quân, tắc thì tại bên ngoài lâm vào khổ chiến, vạn nhất bọn hắn có một không hay xảy ra, đến lúc đó, vạn uyên đảo đại cục hư vậy, Giang Trần đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu như 10 đại thánh địa chủ lực bị diệt, vạn uyên đảo 10 đại thánh địa chẳng khác nào triệt để chơi xong rồi. Không có thập đại lão tổ, không có thánh chính là tinh anh, dựa vào ở lại thánh địa những người này, thực lực 10 không còn 3, còn thế nào chơi, lấy cái gì đi đối kháng Quan Độ lão nhân. Càng lấy cái gì đi đối kháng ngoại vực cường địch, Tử Sa Mân bây giờ là cùng Giang Trần hoàn toàn một lòng, nói sau, đứng tại đại cục trên lập trường, Tử Sa Mân cũng cho rằng Giang Trần nói có lý, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đã thành Quan Độ lão nhân ác mộng. Không có tụ tập đến đầy đủ nhân thủ trước khi, Quan Độ lão nhân là quả quyết không có khả năng lại đến Vĩnh Hằng Thánh Địa dương oai rồi. Nói sau, Quan Độ lão nhân việc cấp bách, tuyệt đối không phải tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tốn hao, mà là đi thu nạp đại quân, lại đồ một trận chiến. Dưới loại tình huống này, Giang Trần loại này cường đại sức chiến đấu, xác thực không có lẽ tại Vĩnh Hằng Thánh Địa nhàn rỗi lấy. Nhị vị thánh chủ, Giang Trần phân tích, có phần có đạo lý. Quan Độ lão nhân giờ phút này, nhất định là đang tìm cầu hòa 10 đại thánh địa chủ lực giao chiến. Vĩnh Hằng Thánh Địa, hiện tại đã không phải là hắn trọng tâm chỗ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3026, đi con đường nào? Mặc kệ cái kia nhị vị thánh chủ là như thế nào muốn, Giang Trần quyết định một khi làm ra, lại không có khả năng cải biến. Huống chi, còn có Tử Sa Mân đứng tại Giang Trần bên này, lui một bước nói, coi như là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, tại giai đoạn này, cũng chưa chắc có thể trực tiếp ảnh hưởng Giang Trần quyết định, càng không khả năng đối với Giang Trần trực tiếp ra lệnh. Bây giờ không phải là Giang Trần dựa vào Vĩnh Hằng Thánh Địa hơi thở mà còn sống, mà là Vĩnh Hằng Thánh Địa dựa vào Giang Trần vinh quang mà tồn tại. Tinh duyên phi thuyền bên trên, Yến gia tất cả mọi người, cùng với Thánh Địa những cùng này Giang Trần quan hệ mật thiết người, đều ở trong đó. Trong đó càng kể cả An và Diệp cùng hắn tứ đại thần bộc. Yến Vạn Quân than nhẹ một tiếng, Giang Trần, ngươi cường ngạnh như vậy, chỉ sợ cái kia nhị thánh chủ đến lúc đó sẽ ở thánh tổ đại nhân trước mặt bàn lộng thị phi a. Giang Trần bật cười lớn, hắn muốn bàn lộng thị phi, chỉ biết tự rước lấy nhục. Tử Sa Mân cũng là cười nói, Vạn Quân đạo hữu không cần lo ngại, hiện tại thánh tổ đại nhân rất nhiều sự tình, cũng là cùng Giang Trần thương lượng xử lý. Nhị thánh chủ không nhìn được đại cục, nếu là bàn lộng thị phi, tuyệt không chỗ tốt. Chỉ sợ còn có thể lọt vào thánh tổ đại nhân quát lớn. Yến Vạn Quân im lặng, hắn đến cùng không phải thánh địa người, cũng không nên nói thêm cái gì. Bất quá theo Giang Trần thái độ xem, hắn cũng biết, chính mình cái cháu rể, thật sự rất có lực lượng. Thậm chí liền thánh tổ đại nhân, chỉ sợ cũng rất khó ảnh hưởng đến quyết định của hắn rồi. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng là cực kỳ tự hào. Người trẻ tuổi này như thế ưu tú, lại là cháu gái của mình tế. Người trong thiên hạ hiện tại có lẽ đều đang chê cười Yến gia bị diệt môn, nhưng là một ngày nào đó, người trong thiên hạ hội hâm mộ Yến gia, hâm mộ bọn hắn có Giang Trần như vậy một cái kiệt xuất cháu rể. Cái kia An và Diệp một mực tại phi thuyền nội, bốn phía xem xét, cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, Giang Trần, ngươi cái này phi thuyền, rất là không tệ a. Nhìn về phía trên, cũng không phải hôm nay kỹ nghệ, cái này phi thuyền, là thượng cổ truyền thừa. Cái này phi thuyền ẩn chứa rất nhiều loại trận pháp, công phòng nhất thể, đơn từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra nó cùng mặt khác phi thuyền có quá nhiều khác nhau, nhưng là chân chính gặp được thời điểm chiến đấu, cái này tinh duyên phi thuyền so với bình thường phi thuyền, lại muốn ưu việt rất nhiều, đã nhìn ra. Cái này phi thuyền phòng ngự cấp bậc, coi như là gặp được thần đạo tu sĩ một kích toàn lực, chỉ sợ cũng đủ để phòng ngự xuống, thật đúng rất rất giỏi a. Nhìn ra được, An và Diệp thật sự rất thưởng thức cái này chiếc tinh duyên phi thuyền. Giang Trần cười cười, nhưng lại nói sang chuyện khác, hỏi, thần tôn đại nhân, chúng ta tiếp được đi, có lẽ đi nơi nào? Ngươi cảm thấy, cái kia quan độ lão nhân, hội đi chỗ nào? Các ngươi 10 đại thánh địa chủ lực ở địa phương nào, hắn sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Điểm này, và Diệp thần tôn là phi thường khẳng định, cẩn thận cân nhắc thoáng một phát, liền có thể cân nhắc đi ra. Quan độ lão nhân hiện tại nhất bức thiết sự tình, không ai qua được tiêu diệt 10 đại thánh địa chủ lực. Giang Trần A, ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, giết mấy cái thần đạo tu sĩ, có lẽ cảm thấy cục diện đã thay đổi rất nhiều, thậm chí thay đổi thế cục. Trên thực tế, các ngươi 10 đại thánh địa, hiện tại cũng nhiều lắm thì 55 mở đích cách cục. Nói không dễ nghe điểm, tùy thời có khả năng bị thua. Một chậu nước lạnh trực tiếp dội đi qua, và Diệp thần tôn lời nói này, lại không phải nói chuyện giật gân. Đăng nhập http://2.2/trinquenty.net để đọc truyện. Một khi 10 đại thánh địa chủ lực bị quan độ lão nhân chặn đứng, tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến. Nếu như quan độ lão nhân bên người thần đạo tu sĩ phần đông, coi như là 10 đại thánh địa chủ lực, đánh lâu phía dưới, cũng tất nhiên sẽ chịu thiệt. 10 đại thánh địa bản thân, cũng không phải bền chắc như thép. Hôm nay tuy nhiên kết minh, nội tại vẫn có rất nhiều khập khiễng. Những mâu thuẫn này, vạn nhất ở lúc mấu chốt bạo phát đi ra, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, cái này trong lúc mấu chốt, quả nhiên là rất khó có thể nói lạc quan. Như vậy, 10 đại thánh địa chủ lực, hiện tại hội ở địa phương nào đâu? Giang Trần cũng là nhíu mày, Vạn Uyên đảo lớn như vậy, phải tìm được 10 đại thánh địa chủ lực, cũng là mò kim đáy biển, cho dù là thánh địa tầm đó, cũng phải thông qua đưa tin trận pháp câu thông. Thế nhưng mà, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa những ngày này, bọn hắn cũng không có thu được bất luận cái gì đưa tin trận pháp tin tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ 10 đại thánh địa bề bộn nhiều việc, có lẽ chính lâm vào khổ chiến, có lẽ căn bản không có thời gian, không có cơ hội đi thông qua đưa tin trận pháp đến liên lạc Vĩnh Hằng Thánh Địa, vùng biển mênh mông, nên đi chỗ nào cùng 10 đại thánh địa chủ lực hội hợp. Kể cả Giang Trần ở bên trong, tất cả mọi người là không có đầu mối, địa đồ lấy ra. Giang Trần than nhẹ một tiếng, phân phó xuống dưới, rất nhanh, Vạn Uyên đảo địa đồ, một phần phần bị bày biện ra đến. Các loại vẽ cách thức địa đồ, từ khác nhau góc độ, bất đồng bên cạnh, buộc vòng quanh Vạn Uyên đảo đủ loại bố cục, có lẽ, chúng ta thật sự có thể đẩy diễn thoáng một phát. Giả nếp chúng ta là 10 đại thánh địa lão tổ, theo Bình Sa đảo đi ra, hội làm cái gì dạng lựa chọn? Giang Trần đưa ra đề nghị của mình, cái kia già Diệp thần tôn nhưng lại mỉm cười nói, Giang Trần, ngươi đẩy diễn, chỉ có thể là theo nhất lý trí góc độ đến đẩy diễn, nhưng là, tại loại tình huống đó xuống, là người đều có tư tâm, vạn nhất quyết định của bọn hắn, cũng không phải theo nhất lý trí, phù hợp nhất 10 đại thánh địa lợi ích góc độ xuất phát. Đến lúc đó, chúng ta đuổi đi qua, rất có thể hội phốc một cái không, hơn nữa, nhiều như vậy ngày thời gian trôi qua, bọn hắn nếu như hoàn thành một cái thánh địa cứu viện, lại sẽ đi hạ một chỗ. Đến cùng hiện tại sẽ ở cái đó một cái khu vực, ai cũng nói không rõ ràng, lúc ấy ta lúc rời đi, 10 đại thánh địa đã ở cãi lộn qua chuyện này. Mọi người cuối cùng nhất trí quyết định, hay là muốn lựa chọn có lợi nhất tại chỉnh thể lợi ích, phù hợp nhất đại cục quyết định. Tuyệt đối không thể có bất kỳ tư tình, có lẽ lúc ấy mọi người là như thế này quyết định, nếu như kế hoạch áp dụng thuận lợi, có lẽ có thể tiếp tục. Nhưng nếu như trên đường gặp được bất luận cái gì ngăn trở, hoặc là ngoài ý muốn, vậy thì khó mà nói rồi. Già Diệp thần tôn thủy chung đối với 10 đại thánh địa kết minh không phải đặc biệt coi được, tất cả mọi người là tâm sự nặng nề, ở đằng kia trên bản đồ, không ngừng làm lấy các loại suy diễn. Hiện tại, mặc kệ 10 đại thánh địa chủ lực biết làm như thế nào quyết định, ít nhất, hiện giai đoạn chỉ có thể dựa theo hợp lý nhất lộ tuyến đi làm suy đoán. Về phần vì sao nhân tố, ngẫu nhiên nhân tố, chỉ có thể tạm thời đặt ở vị thứ hai cân nhắc rồi. Giang Trần còn nhớ rõ, chính mình lúc rời đi, đã từng đã cho thập đại lão tổ một ít đề nghị. Lại để cho bọn hắn lựa chọn hẻo lánh nhất, bất khả tư nghị nhất, nhất không dễ dàng bị người nghĩ đến thánh địa đi cứu viện. Theo trên bản đồ xem, phù hợp loại này logic thánh địa, kỳ thật có hai cái. Một cái là Cửu U thánh địa, một cái Niết Bàn thánh địa. Giang Trần trái xem phải xem, tại đây hai cái thánh địa tầm đó, không ngừng phát họa lấy lộ tuyến, thời gian dần trôi qua, một ít tuyến đường, cũng là dần dần trở lên rõ ràng. Chư vị, dựa theo thời gian đến suy tính, 10 đại thánh địa chủ lực, hiện tại tiến triển sẽ không quá nhanh. Không có gì hơn tựu là Cửu U thánh địa cùng Niết Bàn thánh địa cái này lưỡng đại thánh địa, mà cái kia Quan Độ lão nhân bỏ chạy về sau, theo chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa xuất phát, cách đây hai địa phương, đều là xa xôi. Hắn muốn đi mặt khác thánh địa, tụ tập các lộ tu sĩ, cũng cần phải thời gian, cho nên, ta nhận vi, ít nhất Quan Độ lão nhân tạm thời còn không chuẩn bị cùng 10 đại thánh địa chủ lực tìm kiếm quyết chiến cơ hội. Chương 3027, ba loại sách lược, không thể không nói, Giang Trần phỏng đoán, vẫn tương đối đáng tin cậy. Tử Sa Mân lông mày khẽ động, như vậy, chúng ta hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới cái này hai địa phương tầm đó, có lẽ có thể đuổi tại Quan Độ lão nhân trước khi, đuổi tại lúc trước hắn vấn đề không lớn. Giang Trần nhẹ gật đầu, các ngươi xem địa đồ, 10 đại thánh địa bố cục, lẫn nhau tầm đó, cách xa nhau đều phi thường xa xôi. Trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào đi khắp mặt khác chính cái thánh địa, tự tính toán hắn thần thông quảng đại, mỗi đến một cái thánh địa, hỗ trợ cầm xuống cái kia thánh địa. Hiện tại cũng nhiều lắm là hoàn thành 2-3 cái thánh địa chinh phục, 2-3 cái, đã là cực hạn. Dù sao thời gian không phải rất dài, nghe nói, Quan Độ lão nhân từng cái thánh địa, đều phái ra hai gã thần đạo tu sĩ tọa trấn. Nói cách khác, hắn phái hướng đánh 10 đại thánh địa thần đạo tu sĩ, tự khoảng chừng 20 người. Hiện tại, Vĩnh Hằng thánh địa thần đạo tu sĩ bị diệt bị bắt, mặt khác 9 đại thánh địa, có lẽ còn có 18 tên thần đạo tu sĩ. Nếu như 10 đại thánh địa chủ lực tiến triển thuận lợi, Cửu U thánh địa cùng Niết Bàn thánh địa cái này hai địa phương thần đạo tu sĩ, có lẽ không đến mức lại để cho bọn hắn chạy trốn a. 10 cái thần đạo lão tổ đánh hai cái thần đạo tu sĩ, vấn đề hẳn là không lớn. Trừ phi bọn hắn chính giữa có người cố ý tiêu cực biến nhát, mới có thể có cá lọc lưới. Như vậy tính toán, Quan Độ lão nhân trên lý luận, có thể triệu tập thần đạo tu sĩ, nhiều lắm là cũng chỉ còn lại có 10 cái rồi. Có lẽ, Lúc trước theo Bình Sa đảo bên ngoài tan tác một ít thần đạo tu sĩ, hội lại lần nữa lựa chọn cùng hắn hội hợp, có lẽ một ít trước khi không có đầu nhập vào quan độ lão nhân thần đạo tu sĩ, cũng sẽ bị quan độ lão nhân thuyết phục, nhưng là, cái này dù sao chỉ là tiểu xác suất sự kiện, tính toán đâu ra đấy, quan độ lão nhân dưới trướng thần đạo tu sĩ, sẽ không vượt qua 20 rồi, Giang Trần thở dài, cái này quan độ lão nhân, cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn tụ tập dân liều mạng, nói trắng ra là tựu là đám ô hợp. Còn nói cái gì sách lược, nói cái gì thao lược, trực tiếp mang theo những đám ô hợp này, bốn phía càng quét 10 đại thánh địa, như vậy ngược lại càng thêm trực tiếp. Tiêu diệt từng bộ phận, bốn phía đều là sơ hở. Ngược lại cho chúng ta thở dốc cơ hội, Giang Trần nói cũng đúng rất có đạo lý, nếu như quan độ lão nhân ngay từ đầu tự lựa chọn cứng đối cứng, 10 đại thánh địa mới bao nhiêu thần đạo tu sĩ. Trên lý luận, quan độ lão nhân chỗ mang thực lực, tuyệt đối là có tính áp đảo ưu thế, chỉ tiếc, hảo hảo một tay bài, lại bị quan độ lão nhân làm hỏng rồi. Đương nhiên, cái này kỳ thật không trách được quan độ lão nhân, hắn chiêu thức ấy bài sở dĩ làm hỏng rồi, tuyệt đối không thể không đánh tốt, mà là gặp Giang Trần cái này cái đồ biến thái khác loại, nếu như không phải Giang Trần, tại Bình Sa đảo, quan độ lão nhân tự giải quyết chiến đấu rồi. Nơi nào sẽ có hậu mặt nhiều như vậy thị phi phi, và Diệp Thần Tôn mỉm cười nhìn xem Giang Trần, nhìn xem người trẻ tuổi này, bày mưu nghĩ kế, lại để cho một đám lão gia hỏa đều là chân thành địa nghe hắn đẩy diễn, cũng là có nhiều thú vị mà hỏi thăm, Giang Trần, theo ý kiến của ngươi, ngươi là như thế nào ý định đây này, Giang Trần mỉm cười, nghe được lời này có suy tính ý tứ, sách lược có rất nhiều, ổn thỏa để đạt được mục đích, tự nhiên là đi chỗ đó lưỡng đại thánh địa. Dùng tốc độ nhanh nhất cùng 10 đại thánh địa chủ lực tập hợp, mạo hiểm, tắc thì có thể tìm kiếm quan độ lão nhân đội ngũ, đánh hắn một trở tay không kịp, có thể tiêu diệt mấy cái thần đạo tu sĩ, tắc thì không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Giết không được, cũng cho bọn hắn một hạ mã uy, đương nhiên, cái này hai cái kế sách, hoặc là vô cùng mạo hiểm, hoặc là vô cùng cấp tiến, ta đều không có ý định lựa chọn. Giang Trần dáng tươi cười như cũ là như vậy bình thản, không tuyển chọn. Tất cả mọi người là kinh ngạc, tất cả mọi người cho rằng, ổn thỏa sách lược, phù hợp nhất trước mắt thế cục A, cùng 10 đại thánh địa chủ lực tập hợp, mọi người cũng tự ổn rồi, thế cục cũng tự sáng suốt. Thế nhưng mà, Giang Trần hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, như vậy, ngươi còn có rất cốt sách lược sao? Và Diệp Thần Tôn cười càng phát ra cơ trí rồi, ta cảm thấy, hiện tại tốt nhất sách lược, là cùng quan độ lão nhân thi chạy, liều thời gian, liều tốc độ. Tại hắn không có trọng chỉnh mặt khác thánh địa bộ hạ trước khi, chúng ta đuổi đi qua, hoặc thu phục, hoặc giết chết, dùng tốc độ nhanh nhất, cao nhất hiệu suất, suy yếu quan độ lão nhân tiềm ẩn thực lực. Những người này, hiện tại tán lạc tại từng cái thánh địa, còn không có tụ tập lại, tự là chia rẽ, một khi lại để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, có quan độ lão nhân cái này cường hữu lực hạch tâm, bọn hắn lực phá hoại cùng sức bật tự cường hãn nhiều hơn. Và Diệp Thần Tôn vỗ tay cười ha hả, không tệ không tệ, cùng lão phu nghĩ đến một khối đi, Thần Tôn đại nhân cũng là như vậy muốn sao, đúng vậy. Và Diệp Thần Tôn gật đầu, cái này sách, sáng suốt nhất, cũng phù hợp nhất lập tức thế cục. Suy yếu quan độ lão nhân tiềm ẩn thực lực, tắc thì có này tiêu so sánh chỗ tốt. Bọn hắn thực lực suy yếu rồi, nói không chừng thực lực của chúng ta tự tăng lên, nếu như chúng ta có thể ven đường hoàn thành ba cái thánh địa công kích, liền có thể lại để cho quan độ lão nhân thiếu mất 6 cái thần đạo tu sĩ sức chiến đấu, ngoại trừ Vĩnh Hằng Thánh Địa bên ngoài, còn có 9 cái thánh địa, đoạt thời gian, giành giật từng giây, đoạt tại quan độ lão nhân phía trước, hoàn thành 3 cái thánh địa buôn tập, mà là có hy vọng, nếu như hơn nửa 10 đại thánh địa chủ lực tiêu diệt trong đó 2 cái thánh địa nhân mã, như vậy phái hướng 10 đại thánh địa thần đạo tu sĩ, nói không chừng cuối cùng tụ tập đến quan độ lão nhân bên người. Chỉ còn lại có 4 cái thánh địa nhân mã rồi, loại kết quả này, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất, đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại hoàn mỹ nhất đẩy diễn. Trên thực tế, Giang Trần cảm thấy, có thể hoàn thành 2 cái thánh địa công kích, cũng đã đạt thành cái này sách lược mục tiêu, ổn thỏa sách lược, cùng 10 đại thánh địa chủ lực tập hợp, ổn thỏa là ổn thỏa, nhưng ngươi tập hợp, người khác đã ở tập hợp, người ta thực lực cũng không có quá nhiều suy yếu, đến lúc đó đường hẹp tiên phong, đánh giáp lá cà, chém giết lẫn nhau, tiêu hao nhất định là siêu cấp kinh người. Mặc kệ có thể hay không thắng, song phương đều chết thương thảm trọng. Bởi vì thực lực cao thấp cân đối không có bị đánh phá, mà cấp tiến sách lược, lựa chọn trực tiếp tìm kiếm quan độ lão nhân quyết chiến. Cái này sách lược, không xác định nhân tố quá nhiều, vạn nhất quan độ lão nhân tụ tập thần đạo tu sĩ vượt qua 4 cái, bọn hắn đi đánh lén, đạt được kinh hỷ khả năng tựu không nhiều lắm rồi, thậm chí, bọn hắn ngược lại có khả năng hội rơi vào hạ phong, dù sao, bọn hắn hiện tại sức chiến đấu, kỳ thật cũng tựu vừa dễ dàng áp chế quan độ lão nhân một người, nếu như quan độ lão nhân có đầy đủ giúp đỡ, cái kia hết thảy tựu khó mà nói rồi. Kinh qua gian trần một phân tích, mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Cẩn thận một phân biệt rõ, càng cảm thấy được cái này sách lược phù hợp nhất trước mắt thế cục, đã có thể tiêu diệt quan độ lão nhân tiềm ẩn thực lực, lại có thể đánh phá song phương tầm đó thực lực cân đối, lựa chọn cùng 10 đại thánh địa chủ lực quá sớm địa tập hợp, đem quan độ lão nhân tự thân xuất mã tin tức xấu mang đến, khả năng ngược lại sẽ rối loạn quân tâm, tiêu diệt hai cái thánh địa người công kích lại tập hợp, cốt tin tức xấu nửa nọ nửa kia, ít nhất có thể cho quân tâm càng thêm ổn định một ít. Chương 3028, mục tiêu đệ nhất, đã có sau khi quyết định, Giang Trần cũng không do dự, tại trên địa đồ châm trước, làm bất luận cái gì quyết định, đều phải thông qua nghiêm mật nhất suy luận, cái này 10 đại thánh địa, hiện tại từng cái thánh địa đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đi nơi nào, tránh đi ở đâu, đều cần phải có nghiêm mật chương trình. Kinh qua Giang Trần bọn hắn cùng một chỗ đẩy diễn, bọn hắn cảm thấy, trước mắt rất có thể đã rơi vào tay giặc, đã rơi vào quan độ lão nhân trong tay thánh địa, có Chân Vũ thánh địa, Đa Văn thánh địa cùng Bách Hoa thánh địa cái này ba cái thánh địa cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì theo Vĩnh Hằng thánh địa xuất phát, cái này ba cái thánh địa tương đối là gần đây, mà xa nhất thì là Quang Minh thánh địa cùng Mặt Trời Mới Mọc thánh địa. Giang Trần quyết định đem mục tiêu tập trung tại Quang Minh thánh địa cùng Mặt Trời Mới Mọc thánh địa. Cái này hai cái thánh địa tại Vạn Uyên đảo phía bắc khu vực, định ra cái này hai cái hòn đảo, mọi người cũng không có ý kiến. Tinh duyên phi thuyền phát động, Giang Trần vận dụng một bộ phận linh thạch, thúc giục tinh duyên phi thuyền bên trên gia tốc pháp trận, lại để cho tinh duyên phi thuyền tốc độ lại lần nữa tăng lên. Kể từ đó, chưa hết một ngày, liền đã đến Quang Minh thánh địa cảnh nội. Long Tiểu Huyền hiện tại đúng là đột phá thần đạo thời khắc mấu chốt, tại tinh duyên phi thuyền ở bên trong cũng ngồi không yên, vì vậy chủ động xin đi giết giặc, đi ra ngoài điều tra thoáng một phát tình huống. Chính như Giang Trần sở liệu cái kia dạng, Quang Minh thánh địa cảnh nội cũng không có quan độ lão nhân qua lại tung tích. Mà Quang Minh thánh địa hoàn toàn chính xác đã bị phá được rồi. Trước mắt, Quang Minh thánh địa bên kia chiếm cứ hai cái thần đạo tu sĩ, còn có mấy cái bán thần cấp bậc tu sĩ, cùng với một đám vô tận lao ngục trốn tới tử sĩ. Đội hình tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, nhưng là chiếm giữ tại Quang Minh thánh địa nội, thực sự thập phần khó giải quyết. Giang Trần lấy được tình báo về sau, triệu tập mọi người thương nghị. Quang Minh thánh địa lực phòng ngự không tệ, nếu như nhóm người này mượn nhờ Quang Minh thánh địa địa bàn tử thủ, chúng ta muốn công phá bọn hắn, độ khó cũng là thật lớn. Chúng ta bây giờ mỗi một phút đều cực kỳ trân quý, nếu là ở cái này Quang Minh thánh địa hao phí quá nhiều thời gian, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bước tiếp theo kế hoạch. Giang Trần có chút ít lo lắng. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng là lấy hạ Quang Minh thánh địa, còn có Mặt Trời Mới Mọc thánh địa, nếu như có thể mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nói trắng ra là, tự là cùng quan độ lão nhân đoạt thời gian mà thôi. Đoán chừng quan độ lão nhân bên kia, cũng nhất định sẽ là toàn lực ứng phó, có lẽ, quan độ lão nhân cũng sẽ phòng bị Giang Trần một tay, song phương có lẽ đều tại cùng thời gian thi chạy. Trần Thiếu, dùng chúng ta bây giờ sức chiến đấu, tự tính toán toàn lực giết đi vào, đoán chừng vấn đề cũng không lớn a. Chu Tước Thần cầm cười nói, trực tiếp giết đi qua, vạn nhất đối phương co đầu rút cổ không xuất ra, dùng Quang Minh thánh địa phòng ngự cùng chúng ta quần nhau, khẳng định hao phí thời gian. Chúng ta nhiều hao phí 35 ngày, đối với đại cục ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn, cái kia. Chu Tước Thần cầm bỗng nhiên con mắt sáng ngời, ta nhớ được, ban đầu ở nhân loại cương vực lúc, ngươi thường xuyên hội cải trang lẫn vào. Không bằng, Giang Trần trong đầu linh quang lóe lên, lập tức đại hỉ. Cũng đúng a, bất quá, cái kia già Diệp thần tôn nhưng lại lắc đầu, ngươi cải trang thủ đoạn tái cao minh, lại cũng chưa chắc dễ dùng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi ý định cải trang thành ai, cải trang thành viên tử kính cùng cái kia bú thịt tu sĩ, như thế nào? Giang Trần hỏi, không ổn. Già Diệp thần tôn cũng không đồng ý, quan độ lão nhân làm người phi thường cẩn thận, nếu như hắn đã cầm kế tiếp thánh địa, hắn tất nhiên sẽ thông qua truyền thức pháp trận. Liên lạc tất cả đại thánh địa, chỉ cần cái này Quang Minh thánh địa chiếm giữ thần đạo tu sĩ, thu được quan độ lão nhân truyền thức, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Ngươi cải trang thành viên tử kính bọn hắn, nói không tốt ngược lại đem mình cho hãm tiến vào. Người ta đến tương kế tự kế, ngươi đương như thế nào, thời gian đã qua rất nhiều ngày. Nếu như cái kia quan độ lão nhân thật sự đã chiếm giữ cái nào đó thánh địa, tất nhiên sẽ vận dụng truyền thức pháp trận, như thế không có bất kỳ lo lắng, như vậy tính toán, loại biện pháp này thật đúng là không thể làm, chỉ cần quan độ lão nhân hơi chút dặn dò thoáng một phát, người ta là tuyệt đối sẽ không bên trên đường. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy, không thể dùng trí rồi. Giang Trần thở dài, ngươi nói cải trang, chưa hẳn không phải một cái biện pháp. Nhưng là cải trang thành viên tử kính bọn hắn, là khẳng định không được. Già Diệp thần tôn đạo, cái kia còn có ai có thể cải trang? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, lần trước tại Bình Sa đảo công kích các ngươi thần đạo tu sĩ, tổng cộng có 6 cái. Bị các ngươi chơi mất 2 cái, còn có 2 cái tựu là viên tử kính cùng cái kia bú thịt tu sĩ. Có lẽ còn có 2 người, cũng không trở về đến, có lẽ, chúng ta có thể từ nơi này 2 cái mất tích gia hỏa trên người làm văn. A. Giang Trần giật mình, lại nói, 2 người kia, ta chưa từng gặp qua bọn hắn, càng không biết bọn hắn họ tên gì, như thế nào cải trang, ngươi không biết, Vu Công biết rõ a. Già Diệp thần tôn ha ha cười cười, nhìn qua cái kia đầu hàng Giang Trần đầu trọc tu sĩ Vu Công, Vu Công đầu hàng về sau, đã cùng quan độ lão nhân trận doanh triệt để quyết liệt, biết rõ chính mình không có đường lui, lập tức gật đầu nói, 2 người kia ta ngược lại là biết rõ. Tự sợ bọn họ đã cùng quan độ lão nhân hội hợp, chúng ta bây giờ cải trang bọn hắn mà nói, sợ có sơ hở, ha ha, nếu như bọn hắn muốn tập hợp, đã sớm cùng quan độ lão nhân tập hợp. Tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Dùng ta phỏng đoán, bọn hắn có lẽ đã trốn đi, và Diệp thần tôn dù sao cũng là theo vô tận lao ngục trốn tới, biết rõ đồng loại lòng người, những người này đầu nhập vào quan độ lão nhân, kỳ thật đều là bị bất đắc dĩ, đánh nửa đánh bại về sau. Không dám đi gặp quan độ lão nhân, cũng là nhân chi thường tình, vậy thì cải trang 2 người này. Mặc kệ như thế nào, chúng ta được thử một lần. Chỉ cần lừa gạt bọn hắn đi ra, dùng thủ đoạn của chúng ta, cùng công chi, tất có thể đưa bọn chúng chém giết. 2 cái thần đạo tu sĩ, sức chiến đấu tuy nhiên rất cường, nhưng là Giang Trần bọn hắn bên này, sức chiến đấu ít nhất là nhân đôi tại đối phương. Dùng cố tình tính toán vô tâm, cơ hội hay vẫn là thật lớn, tốt. Quyết định như vậy đi. Thần Tôn Đại Nhân, còn có Vu Công, lại muốn ủy khuất các ngươi 2 người, kiều giả bộ một chút rồi. Giang Trần cười nói, 1 phút đồng hồ về sau, cải trang liền hoàn thành rồi, sau đó xác định cải trang người thân phận, dùng thân phận của bọn hắn, phát bái thiếp đi vào, cái này Quang Minh Thánh Địa, hiện tại trong ngoài ngoài, đề phòng xâm nghiêm, tuy nhiên quan độ trận doanh nhân mã cũng không nhiều. Nhưng lại đem Quang Minh Thánh địa bàn khống chế được thập phần xâm nghiêm, không lưu nửa điểm sơ hở. Giờ phút này, chiếm giữ ở chỗ này 2 gã thần đạo tu sĩ, cũng đều là quan độ lão nhân đáng tin bạn bè. Một cái tên là Dụ Tiên Thần Tôn, một cái tên là Phan Viễn Thần Tôn. 2 người này tu vi, tại quan độ trận doanh không tính là cao cấp nhất, nhưng lại đối với quan độ lão nhân trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực. Mấy ngày trước đây, bọn hắn cũng nhận được quan độ lão nhân truyền thức pháp trận. Nói cho bọn hắn biết hiện tại thế cục gian nan, muốn bọn hắn tử thủ Quang Minh Thánh Địa, gặp được 10 đại thánh địa chủ lực công kích, tạm thời không muốn giao chiến, chờ quan độ lão nhân dẫn người đến đây hội hợp. Đồng thời, theo quan độ lão nhân trong miệng, bọn hắn còn phải biết, đã có một đám thần đạo chiến hữu, đang cùng 10 đại thánh địa trong lúc giao thủ vẫn lạc, lại để cho bọn hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Chương 3029, thăm dò, 2 người này ưu điểm lớn nhất, tựu là nghe lời. Đối với quan độ lão nhân có sùng bái mù quáng, tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy, đã quan độ lão nhân lại để cho bọn hắn tử thủ Quang Minh Thánh Địa, bọn hắn tự nhiên sẽ không phức tạp. Vốn là ý định chủ động đi tìm cầu hòa quan độ lão nhân tập hợp, đã quan độ lão nhân lại để cho bọn hắn tại chỗ chờ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại giằng co. Mỗi ngày, bọn hắn đều sẽ đích thân tuần tra, tự mình kiểm tra phòng ngự, Quang Minh Thánh Địa bị bọn hắn công phá về sau. Bọn hắn lập tức chữa trị phòng ngự trận pháp, tổ chức mới phòng ngự hệ thống, đem mang đến mỗi người đều lợi dụng tốt, tuyệt đối không cho bất kỳ một cái nào sức chiến đấu lãng phí. Về phần Quang Minh Thánh Địa lưu thủ người, bị bọn hắn giết một bộ phận, còn lại đại bộ phận bị nhốt lại, ở lại Thánh Địa bên trong, cũng không có thần đạo tu sĩ, cho nên tại 2 gã thần đạo tu sĩ trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, bị áp chế gắt gao, căn bản vịt không xuất ra cái gì bọc nước đến, cái kia dụ tiên thần tôn, dáng người khôi ngô, nhìn về phía trên là việc này thủ lĩnh. Mà Phan Viễn dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, hiển nhiên là trợ thủ của hắn, hai người giờ phút này đang tại thông lệ kiểm tra, nhìn ra được, bọn hắn đối với quan độ lão nhân, là trở thành thánh chỉ đồng dạng đến chấp hành, dụ tiên đạo huynh, quan độ đại nhân ý tứ, kim ngân nhị đại hộ pháp đều vẫn lạc. Muốn cái kia vĩnh hằng thánh địa, cũng không quá đáng là 10 đại thánh địa một trong, tại 10 đại thánh địa bên trong, nghe nói cũng không có quá mức xuất chúng a. Vì sao các lộ đạo hữu, lại nhao nhao tại đâu đó chìm các kẻ kích. Liền quan độ lão nhân tự hồ cũng ăn một chút ám khuy, ngươi sao biết quan độ đại nhân đã lén bị ăn thiệt thòi. Dụ tiên thần tôn khẽ chau mày, tuy nhiên quan độ đại nhân không có có nói rõ, nhưng là nghe lão nhân gia ông ta khẩu khí, nhất định là bị thất thế. Bằng không thì hắn cũng sẽ không cố ý cường điệu để cho chúng ta ngoại trừ đề phòng 10 đại thánh địa chủ lực bên ngoài, còn phải đề phòng vĩnh hằng thánh địa đến địch nhân. Còn có, lưỡng đại hộ pháp là quan độ đại nhân nhất tri kỷ tâm phúc, bọn hắn đều vẫn lạc, dùng quan độ đại nhân tính cách, hội không hỏi qua thoáng một phát sao. Cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn Phan Viễn thần tôn khẽ thở dài, tâm tư của hắn, rõ ràng càng kín đáo một ít, cân nhắc vấn đề cũng nhiều một ít, bất quá cái kia dụ tiên thần tôn nhưng lại không kiên nhẫn địa khoát tay áo, những sự tình này, chúng ta không đáng hỏi đến. Chúng ta làm tốt bản phận là được. Hơn nữa, 10 đại thánh địa có bao nhiêu cân lượng, mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, chỉ cần chúng ta những người này đoàn kết nhất trí, vạn uyên đảo sớm muộn gì là của chúng ta, đúng, đúng là. Phan Viễn thần tôn mỉm cười phụ họa, bất quá, trên nét mặt, vẫn có lấy một tia nghi hoặc, cái kia vĩnh hằng thánh địa, ngược lại thật sự là cổ quái, nghe nói, vĩnh hằng thánh địa có người trẻ tuổi, bên người có một đầu thần đạo cấp bậc chân linh, là bốn thần thú huyết mạch chu tước, phi thường lợi hại, hừ. Chờ quan độ đại nhân không rảnh rỗi, tự thân xuất mã, cái gì chu tước, cái gì bốn thần thú huyết mạch, hết thảy đều là phù vân, nhìn ra được, cái này dụ tiên thần tôn, đối với quan độ lão nhân lại còn không giảng đạo lý sùng bái, đúng vậy đúng vậy. Hy vọng quan độ đại nhân, sớm ngày đến đây. Mọi người hội hợp một chỗ, chúng ta cái này trong đầu, cũng sẽ càng thêm an tâm một ít, yên tâm đi, quan độ đại nhân đều nói, nhanh thì 35 ngày. Chậm thì 7-8 ngày, nhất định trở lại. Chúng ta chỉ cần trong đoạn thời gian này, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài một đạo thân ảnh chạy tới, nhưng lại thủ hạ bọn hắn một gã thiên vị tu sĩ, bẩm báo nhị vị thần tôn, bên ngoài có hai cái thần đạo tiền bối, nói là cố nhân đến thăm, cầu kiến nhị vị thần tôn đại nhân, cố nhân. Dụ tiên thần tôn cùng Phan Viễn thần tôn nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút mê hoặc. Tại đây Quang Minh Thánh Địa, có thể có cái gì cố nhân, bọn hắn nhận thức cố nhân, có tư cách xưng là cố nhân, cái kia khẳng định đều là thần đạo tu sĩ. Mà bọn hắn nhận thức thần đạo tu sĩ, hôm nay đều là bị quan độ đại nhân phái nhiệm vụ. Có ai sẽ có như vậy nhàn rỗi, bốn phía chạy loạn. Không phải là có người muốn đục nước béo cò a, đại nhân, bọn hắn còn có danh thiếp ngọc giản, ngày đó vị tu sĩ, cung kính đem danh thiếp đưa tới. Dụ tiên thần tôn cùng Phan Viễn thần tôn tiếp nhận, nhìn về sau, ánh mắt đều là kinh ngạc ngẩn người. Người này thiếp bên trên danh tự, bọn hắn thật đúng là không xa lạ gì. Đạo huynh, hai người này không phải là bị quan độ đại nhân phái đi Bình Sa đảo sao? Bình Sa đảo chiến cuộc đã chấm dứt, hai người bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hừ, bọn hắn trước khi trở về sợ quan độ đại nhân trách phạt, nhất định là ở bên ngoài né một trận gió đầu. Hôm nay nhất định là đã nghe được ngọn gió nào thanh âm, cho nên lại đi ra. Dụ tiên thần tôn ngược lại là không nghi ngờ gì, vậy cũng phải coi chừng đề phòng, ai ngờ bọn hắn có hay không đầu nhập vào 10 đại thánh địa đâu. Nhỏ bé nhanh nhẹn Phan Viễn thần tôn, hiển nhiên càng thêm cẩn thận, người nói cũng có đạo lý, nếu như thế, chúng ta tự không để ý tới bọn hắn, lại để cho bọn hắn đi tìm quan độ đại nhân tập hợp. Dụ tiên thần tôn ngược lại là không có cưỡng cầu, không vội, không vội, chúng ta lại thương nghị thương nghị. Phan Viễn thần tôn một tay sờ lên cằm, hiển nhiên cũng là có chút ít khó xử, nếu như hai người này cũng không có đầu nhập vào 10 đại thánh địa, vậy cũng được một cánh tay đắc lực. Cái lúc này, bọn hắn chính cần nhân thủ, hai người này đến cửa, nếu như theo chân bọn họ một lòng, thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ hội trên phạm vi lớn tăng lên. Nói như vậy, Dù là 10 đại thánh địa chủ lực giết đến tận cửa, bốn người bọn họ người liên thủ, nắm chắc cũng càng thêm lớn hơn một chút, dù là đánh không lại, phòng ngự, nhân thủ bên trên cũng đầy đủ. Thế nhưng mà, vạn nhất bọn hắn đầu phục 10 đại thánh địa, cái kia chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà, nếu không, chúng ta trước đi dò thám ý. Phan Viễn Thần Tôn đưa ra ý nghĩ của mình, cũng được, đi thôi. Dụ Tiên Thần Tôn ngược lại là sảng khoái, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến trận pháp biên giới, chứng kiến bên ngoài hai đạo thân ảnh rơi tại trong hư không, hư hư mịt mù, nhìn thân hình, đúng là thiệp mời bên trên hai người, nhị vị đạo hữu, nếu như nhớ không lầm, các ngươi không phải có lẽ tại Bình Sa đảo đánh lén 10 đại thánh địa chủ lực sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phan Viễn Thần Tôn lên tiếng, ha ha, Phan đạo hữu, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đã ngươi chiếm cứ Quang Minh thánh địa, ta cũng không tin ngươi còn không có thu được mới nhất tin tức, chúng ta tại Bình Sa đảo chìm cát gãy kích, bị tổn thất nặng, phái đi thần đạo đạo hữu, chết thì chết, trốn thì trốn, huynh đệ chúng ta hai người, tránh né 10 đại thánh địa chủ lực đuổi giết, một đường trằn trọc đến vậy, nhị vị đạo hữu không niệm đồng đạo chi nghị, cũng không cần như thế châm chọc khiêu khích a, nói lời này người, nhưng lại già Diệp Thần Tôn cải trang cách ăn mặc, Phan Viễn trầm ngâm nói, nhị vị đạo hữu, lúc trước Quang Độ đại nhân phái chúng ta riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ, mất liên thời gian dài như vậy, chúng ta sao biết, các ngươi không có bị 10 đại thánh địa người thu mua. Hoặc là dứt khoát đã tìm nơi nương tựa 10 đại thánh địa, tìm nơi nương tựa 10 đại thánh địa. Ngươi điên rồi sao? 10 đại thánh địa khắp thiên hạ đuổi giết chúng ta đi đầu nhập vào 10 đại thánh địa, tặng đầu người đến cửa sao? Hơn nữa, Quang Độ đại nhân hạng gì thần thông, hạng gì phách lực, Vạn Uyên đảo sớm muộn đều là Quang Độ đại nhân, 10 đại thánh địa mặc dù càng rỡ nhất thời, cũng không quá đáng là thu được về châu chấu, nhảy đáp không được mấy ngày, chương 3030, đều có bàn tính, nói thì nói như thế, nhưng là muốn lấy tính Phan Viễn cùng Dụ Tiên cái này lưỡng đại thần tôn, hiển nhiên không phải dăm ba câu có thể làm, cái kia Phan Viễn thần tôn nhạt cười nhạt nói miệng không bằng chứng, nhị vị đạo hữu nếu muốn thủ tính chúng ta, cũng phải cho ra một điểm thành ý a, hừ. Già Diệp Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, Phan Viễn, ngươi cũng không muốn tại lão tử trước mặt lấy cái gì cái giá đỡ, chúng ta riêng phần mình có bao nhiêu cân lượng, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, chúng ta hai người mấy ngày nay mặc dù có chút chật vật, thực sự còn không có chán nản đến cầu các ngươi tình trạng. 10 đại thánh địa chủ lực, truy giết hai huynh đệ chúng ta, cũng không làm gì được chúng ta sao, chúng ta có thể sống đến bây giờ, tự nhất định có thể sống đến cùng Quang Độ đại nhân hội sư. Ngược lại là các ngươi, hắc hắc, 10 đại thánh địa chủ lực, lập tức muốn giết đến Quang Minh thánh địa rồi. Hy vọng các ngươi có thể tự cầu nhiều phúc a, đây là gian trần bọn hắn định ra sách lược, tuyệt đối không thể khúng núng, thái độ tuyệt đối không thể quá thấp. Bằng không mà nói, ngược lại sẽ lộ ra chân ngựa, dù sao, căn cứ Vu Công trí nhớ, phái đến Bình Sa đảo thần đạo tu sĩ, phổ biến tu vi vẫn còn so sánh phái hướng 10 đại thánh địa thần đạo tu sĩ muốn cường như vậy một đường. Đã tu vi muốn cường một chút như vậy điểm, tư thái bên trên tuyệt đối không thể quá thấp. Dù là hiện tại bọn hắn ở vào chán nản trong lúc, cũng tuyệt đối không thể yếu đi thế. Vu Công cải trang tu sĩ nhưng lại mặt đen lên nói, đi, theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì. Nơi đây không lưu gia, đều có lưu gia chỗ. 10 đại thánh địa chủ lực lập tức giết đến, chính các ngươi khiêng đi a, và Diệp Thần Tôn cùng Vu Công kẻ xướng người họa. Đem vừa ra trình diễn càng phát ra rất thật, cái kia Phan Viễn Thần Tôn ha ha cười cười, nhị vị đạo hữu không cần tức giận. Tất cả mọi người là vi Quang Độ đại nhân hiệu lực, chúng ta chú ý cẩn thận, cũng không quá đáng là không muốn đem sự tình làm hư hại. Nhị vị kính xin nhiều hơn thông cảm a, hừ. Ngươi đây là chê cười chúng ta đem sự tình làm hư hại sao? Già Diệp Thần Tôn càng là căm tức, ngữ khí thoáng cái tràn đầy địch ý, hắc hắc, không dám, không dám. Nhị vị đạo hữu không thể đa nghi. Bình Sa đảo một trận chiến, nghe nói cái kia 10 đại thánh địa như có thần trợ, lại không là của các ngươi sai, hãy bớt sàm ngôn đi, một câu, đến cùng phóng không thả chúng ta đi vào. Không thả chúng ta đi vào, chúng ta quay đầu tự đi, nghe nói Quang Độ đại nhân, đã xuất quan, bắt đầu thu nạp tất cả bộ, chúng ta cái này cùng lão nhân gia ông ta hội hợp đi. Và Diệp Thần Tôn ngữ khí lộ ra rất cứng khí. Cái kia một mực không có mở miệng Dụ Tiên Tôn lúc này thời điểm mở miệng nói, nhị vị, chỉ cần các ngươi phát cái thề, cũng không có đầu nhập vào 10 đại thánh địa, liền tha các ngươi tiến đến. Vừa vặn mọi người đồng tâm hiệp lực, đối kháng 10 đại thánh địa, thề. Già Diệp Thần Tôn cười ha ha, tự dựa vào cái gì? Cũng xứng để cho chúng ta thề. Đừng làm sai rồi, chúng ta cũng không phải là đến cầu các ngươi thu lưu ăn mày, nhị vị không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ cầu một cái ổn thỏa, cũng không biết là nhị vị là tới cầu chúng ta thu lưu. Tất cả mọi người là vi quan độ đại nhân hiệu lực, yêu cầu thu lưu, cũng là cầu quan độ đại nhân thu lưu. Phan Viễn vội vàng giải thích nói, và Diệp Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, giả bộ, tự hồ cân nhắc một hồi, xem tại quan độ đại nhân trên mặt, ta tự phát một cái thề. Ta hàng mỗi người nếu là đầu phục 10 đại thánh địa, bảo ta thiên lôi đánh xuống, tại chỗ đánh xuống thiên địa lôi kiếp, ngũ lôi oanh đỉnh, và Diệp Thần Tôn cải trang cái kia tên tu sĩ, họ hàng. Cho nên hắn tự xưng hàng mổ, trên thực tế, hắn An và Diệp cũng hoàn toàn chính xác không có đầu nhập vào 10 đại thánh địa, hắn và Giang Trần, cũng không quá đáng là thân thích quan hệ, tính toán minh hữu quan hệ mà thôi, mà hắn lại là dùng hắn cải trang chi nhân đến thề, tự nhiên loại này lời thề, tuyệt đối không có khả năng hội ứng nghiệm. Dụ Tiên Thần Tôn cùng cái kia Phan Viễn Thần Tôn phân biệt rõ thoáng một phát, cảm thấy cái này lời thề vẫn tương đối hung ác, võ đạo tu sĩ, nhất là thần đạo tu sĩ. Kiên kỵ nhất đúng là vi phạm thiên địa thể ước, một khi vi phạm, thiên đạo cảm ứng thực tế nhạy cảm, thường thường sẽ ứng kiếp, cho nên, bọn hắn sau khi nghe xong, không nghi ngờ gì. Ánh mắt hai người, lại đi hạ cái kia Vu Công cải trang tu sĩ, Vu Công hai mắt lộ ra nổi giận chi sắc, như thế nào? Một cái không đủ, còn muốn hai cái sao? Đầu của các ngươi bị cửa kẹp hay sao? Hai người chúng ta một đường đồng hành, chẳng lẽ còn có dị tâm hay sao? Mười đại thánh địa chủ lực ngay tại phía sau cái mông rồi, các ngươi lại ở chỗ này la bảy tám lắm điều, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Có phải hay không cảm thấy chúng ta trò hay làm cho? Phan Viễn Thần Tôn cùng Dụ Tiên Thần Tôn nhìn nhau, đã đối phương hai người là đồng nhất lộ, như vậy hẳn là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hai người đều là nhao nhao gật đầu, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, nhị vị đạo hữu, mời đến a. Trận pháp mở ra, Phan Viễn Thần Tôn cùng Dụ Tiên Thần Tôn cũng là ra đón. Chỉ qua, hai người bọn họ đến cùng vẫn còn có chút đề phòng, cùng Già Diệp Thần Tôn bọn hắn bảo lưu lại khoảng cách nhất định. Già Diệp Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, nhị vị, nếu như các ngươi không chào đón chúng ta, sợ chúng ta giọng khách ác giọng chủ, nói thẳng là, không cần như thế, ha ha, nhị vị thật sự đã hiểu lầm. Chúng ta chỉ là nhận được quan độ đại nhân truyền thức, để cho chúng ta thủ vững nơi đây, không dám khinh thường a. Phan Viễn Thần Tôn giải thích nói, nhị vị, thỉnh. Dụ Tiên Thần Tôn khoát tay chặn lại, ý bảo bọn hắn trước khi đi mặt, nhìn ra được, Dụ Tiên Thần Tôn cùng Phan Viễn Thần Tôn hay vẫn là cẩn thận, không muốn đưa lưng về phía hai người này. Cho nên, ý bảo bọn hắn đi ở phía trước, chẳng phải biết, bọn hắn như thế, ngược lại ở giữa Già Diệp Thần Tôn bọn hắn lòng kẻ dưới, Già Diệp Thần Tôn cùng Vu Công hai người, đi ở phía trước. Sắp tiếp cận trận pháp biên giới thời điểm, hai người trong lúc đó bước chân dừng lại, ân. Nhị vị, như thế nào không đi? Phan Viễn Thần Tôn ngữ khí ngưng tụ, và Diệp Thần Tôn bỗng nhiên bước chân dừng lại, phục hồi tinh thần lại, u ám cười lạnh nói trở lại, trước khi các ngươi nhị vị một cái kình địa chất nghi chúng ta, hôm nay đã đáp ứng để cho chúng ta đi vào, rồi lại giáng tại chúng ta đằng sau, chúng ta làm sao biết đạo, các ngươi không có đầu nhập vào 10 đại thánh địa. Nhưng lại cố ý lợi nhuận chúng ta đi vào. Cốt đánh chúng ta mai phục, và Diệp Thần Tôn vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng lại bị cắn ngược lại một cái. Dụ Tiên Thần Tôn giận quá thành cười, nhị vị trên đường đi bị đuổi giết, ta xem là có chút hồ đồ rồi a. Chúng ta phụng mệnh đến đánh Quang Minh Thánh Địa, không tốn mấy ngày thời gian sẽ đem cái này Quang Minh Thánh Địa cầm ra rồi, một mực đều đóng ở nơi đây, 10 đại thánh địa người căn bản không có đã tới tại đây. Bằng lưu thủ những tiểu binh này cô đem, còn có thể lại để cho huynh để chúng ta khuất phục bọn hắn hay sao? Già Diệp Thần Tôn cười hắc hắc, vậy cũng không có thể, ai biết các ngươi nguyên lai đối với quan độ đại nhân có phải hay không khăng khăng một mực, đạo hữu, ngươi đây là muốn cố tình gây sự sao? Phan Viễn Thần Tôn ngữ khí phát lạnh, nói láo. Ngươi vừa rồi muốn chúng ta phát thề độc, hôm nay, ngươi cũng phát một cái thề độc đến. Già Diệp Thần Tôn cố ý dây dưa không phóng. Hắn tại kéo dài thời gian, sẽ chờ Giang Trần bọn hắn sau đó chạy đến, hai mặt giáp công. Hôm nay, hắn và Vu Công đã đem hai người này trở lại trận pháp ở trong con đường cho phong chết rồi, Giang Trần dẫn đầu hai đại thần đạo chân linh trong ngoài giáp công, hai người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia Phan Viễn nhướng mày, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, thất thanh nói, không tốt, Dụ Tiên đạo hữu, hai người này có quỷ, nói như thế nào? Dụ Tiên thần tôn trong lòng cũng là trầm xuống, hắn lại biết, chính mình đồng bạn gần đây phi thường cẩn thận, hắn đã nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.